tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 431 rời đi thủy kính. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Hoa sen to bằng móng tay, do thanh diễm tạo thành, vô cùng đẹp đẽ. Nó lặng lặng tại tô chân trong lòng nở rộ. Từng đoàn ôn hòa năng lượng. Từ trên người nó khuếch tán ra đến. Để tô chân cảm thấy vô cùng dễ chịu. Đến mức hắn nắm chặt liệt cương chân quả đều quên. Một mực nổi thì. Nhìn xem cái kia đó rất rất y ơ nhỏ tinh xảo hoa sen. Luyện ma tâm diễm. Tô chân lấy làm kinh hãi. Mọi loại không nghĩ tới dưới loại tình huống này. Sẽ lính ngộ thần thông này vì xác nhận tính chân thực. Hắn bận biểu hướng phía bên cạnh thanh đồng đèn hoa sen nhìn lại. Lại không biết khi nào. Cái kia to như hạt đậu thanh diễm. Đã dập tắt. Nhưng cũng bởi vậy khiến cho hắn xác định. Chính mình lại là tìm hiểu 72 ba la thần diễm chi luyện ma tâm diễm. Lam Ly nghi ngờ nói thế nào. Tô chân mỉm cười. Khiến cho người như gió xuân ấm áp vận khí không tệ. Vừa rồi ta đang suy nghĩ liệt cương chân quả ẩm chứa bàng bạc vô cùng hỏa năng. So với núi lửa phun trào đều không thua bao nhiêu. Hết lần này tới lần khác cầm ở trong tay ôn nhuận như nón ngọc. Thật sự là đại âm hy thanh. Đại tượng vô hình. Vừa mới toát ra ý nghĩ này. Lại không biết chưa phát giác ở giữa. Trong lòng có rõ ràng cảm ngộ. Vậy mà tách ra một đóa ngọn lửa màu xanh hoa sen. Ngươi đốn ngộ luyện ma tâm diễm. Lam Ly giật mình. Tô chân cười gật gật đầu. Bàn tay nhẹ nhàng mở ra. Nương theo lấy ba âm thanh. Một đóa rửa mà không yêu màu xanh hoa sen. Ở tại lòng bàn tay nở rộ ra. Tản ra làm cho người an thần tính tâm khí tức. Thật là. Băng sơn như Lam Ly cũng nhìn không được kích động lên. Dù sao cái này quan hệ đến luyện hóa trong cơ thể nàng sát khí. Tô chân nói mặc dù Phật môn thần thông đốn ngộ về sau. Chính là viên mãn cấp bậc. Nhưng giúp người luyện hóa tâm ma không phải chuyện dễ. Đợi ta quen thuộc một đoạn thời gian. Sẽ giúp ngươi luyện hóa đi. U, V, K, Q, M. Lam Ly nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau đó, tô chân rèn sắt khi còn nóng. Tại phục dụng liệt cương chân quả về sau. Nhất cổ tác khí tấn cấp linh tuyền đệ thập trọng. Đan điền vừa mở tích. Lập tức nửa cái huyền không thủy kính linh khí đều bị hắn hấp thu hết. Tạo thành linh khí sụp đổ thiên địa dị tượng. Tất cả thí sinh đều chú ý tới. Băng phách hàn trì bên cạnh. Thương diễn ý nhìn qua sụp đổ hư không. Giật này cả mình đây là ai tại tấn cấp ngưng sát cảnh. Hắn hướng bốn phía nhìn lại. Ninh Lưu Tô, Cấu Ngân, Nghiêm Hàm Tiếu, Trường Phong Hảo Ca đều tại. Nếu không phải bọn hắn, thì là ai? Bỗng nhiên, một đạo linh quang hiện lên bọn hắn não hải. Năm người lập tức như bị sét đánh. Bỗng nhiên hít một hơi lãnh khí. Trăm miệng một lời đồng thời kinh hãi nói không phải tấn cấp ngưng sát. Là tấn cấp linh tuyền đệ thập trọng. Nhất định là tô chân tấn cấp. Huyền không thủy kính bên trong địa sát âm mạch chỉ có một đầu. Liền xem như một chút ẩn tàng đại yêu muốn tấn thăng ngưng sát. Cũng nhất định phải xuất hiện tại băng phách hàn trì phủ cận. Nếu phủ cận không ai đã nói lên không phải tấn cấp ngưng sát. Vậy chỉ có thể là linh tuyền thập trọng. Mà có thể lấy tấn cấp linh tuyền thập trọng. Tạo thành cùng tấn cấp ngưng sát dị tượng ba động. Toàn bộ huyền không thủy kính. Ngoại trừ tô chân. Bọn hắn nghĩ không ra bất kỳ một người nào. Kẻ này đáng sợ. Xem thiên địa dị tượng. Tô chân lần này tấn cấp. Chiến lực gấp bội không là vấn đề. Lại để cho hắn cùng âm lục giáp học trưởng đánh một trận. Một khi tế ra khí huyết thiên khuyên. Miêu sát học trưởng không là vấn đề chiến lực của hắn xếp hạng. tuyệt đối là ngoại viện ba vị trí đầu. Không biết hiên viên ế học trưởng đoán chừng đã nhập nội viện đi. Nói cách khác, hắn muốn cùng thiên bảng thứ hai Lãnh Lăng tranh đoạt ngoại viện đệ nhất. Năm người rơi vào trầm mặc. Một lát sau, Thương Diễn Ý một mặt chỉnh trọng mở miệng nói, hắn mới hơn 20 tuổi. Nhập Hảo Nhiên thư viện mới hơn một năm. Liền trưởng thành đến loại tình trạng này. Hắn là ta gặp qua mạnh nhất yêu nghiệt. So với Tương Tư tẩy hồng đậu không kém chút nào bất kể như thế nào. Dù là sau khi rời khỏi đây đại lượng đạo sư vây công Tô Chân, ta đều nhất định sẽ không lại cùng hắn làm nửa điểm đúng. Ta cũng giống vậy. Ninh Lưu Tô, Cấu Ngân, Nghiêm Hàm Tiếu, Trường Phong Hảo ca cũng là trịnh trọng gật đầu. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Rất nhanh. Đến Huyền Không Thủy Kính ngày mở ra. Trong quần sơn chi chít. Tấn cấp linh tuyền để thập trọng Tô Chân đứng dậy. Lấy ra được từ âm lục giáp cái viên kia âm hồn châu. Sông Lam Ly nói ủy khuất một cách đi. Lam Ly hướng hạt châu đánh ra mấy đạo hàn lưu. Đem hắn biến thành băng châu về sau. Hóa thân một đầu ly long bơi vào trong đó. Tô Chân cất kỹ, hướng phía mở ra bò chạy. Hắn phê duyệt là trong Huyền Không Thủy Kính đợi 3 năm. Có thể ra chuyện lớn như vậy. Hắn căn bản không có khả năng tại tiếp tục chờ đợi. Còn nữa, nghe Thất Đại Thánh Hiền giảng đạo, ma diệt trong lòng lệ khí mặc dù tốt, nhưng tuyệt so ra kém luyện ma tâm diễm. Có diễm này hộ thân, Tô Chân vĩnh viễn không sợ nhập ma phong hiểm. Ngoại giới, Hạo Nhiên thư viện, ngoại viện Tiểu Viên Sơn đỉnh. Trên bình đài tụ tập đại lượng nhân mã. Ngoại trừ 500 tên xếp hàng thí sinh bên ngoài, còn có mấy vị đạo sư. Trong đó xếp thứ thân mang áo bào đỏ họ Hàn đạo sư. Hắn cùng mặt khác ba vị tiếp tục phụ trách Huyền Không Thủy Kính mở ra. Ngoài ra còn có hai cái đạo sư. Theo thứ tự là một thân hoa bào, đầu đội ngọc quan, khí chất trác tuyệt Viên Cửu Cương. Cùng một thân màu đen nam khoản trang phục. Khuôn mặt đẹp đẽ. Một đầu ngang tai tóc ngắn. Lộ ra ngắn gọn già dặn thiếu nữ bộ dáng dung đàn nhã. Dung đàn nhã bên người còn có hai người. Một mặt lo lắng Giang Tuyết, cùng một mặt lo lắng Lý Linh Đại. Năm ngoái Tô Chân cùng Dược Thần hội sự tình, mọi người đều biết. Vì thế Dung Đàn Nhã còn cùng Viên Cửu Cương hai vị đạo sư đại chiến một trận. Hôm nay là Huyền Không Thủy Kính mở ra thời điểm. Hồi tưởng đến năm ngoái Dung Đàn Nhã đã nói. Có thể đoán trước. Một khi Tô Chân không thể đi ra, nàng nhất định sẽ cùng Viên Cửu Cương tính sổ sách. Hai cách đạo sư ra tay đánh nhau chính là thần tiên đánh nhau. Dù là ngoại viện thí sinh đều là tinh anh, cũng không dám áp sát quá gần, đều xa xa độn ở giữa không trung, cho hai cái đạo sư chừa lại đầy đủ chiến đấu không gian. Ngay tại vạn chúng trong chờ mong, họ Hàn đạo sư mặc hồng bào dẫn đầu đem trận bàn bỏ vào Tiểu Viên Sơn đỉnh đại trận bên trong, sau đó đầu nhập một ít linh thạch, thao túng trận bàn. Kích hoạt lên đại trận. Lập tức một cỗ quang trụ thông thiên mà lên. Đánh vào hư không. Sau đó trong hư không truyền đến tiếng vang ầm ầm. Phảng phất có một cái quái vật khổng lồ bị túm động. Sau một khắc, một tòa đen kịt cầu nối dọc theo người ra ngoài. Một đầu kết nối hư không, một đầu rơi xuống Tiểu Viên Sơn đỉnh. Hư không chi kiều xuất hiện. Lập tức tất cả mọi người thần kinh căng cứng. Nín hơi ngưng thần nhìn về phía đầu cầu. Muốn biết ai trước từ Huyền Không Thủy Kính bên trong đi ra. Bá bá bá. Năm bóng người dẫn đầu đi ra. Là Thương Diễn Ý bọn hắn năm cái thiên bảng cao thủ. Bọn hắn đi xuống hư không chi kiều. Lập tức cũng không quay đầu lại bỏ chạy. Nhìn xem các thí sinh đều không hiểu bề ngoài. Bất quá bọn hắn không phải nhân vật chính. Xem náo nhiệt thí sinh không thèm để ý. tiếp tục nhìn chằm chằm hư không chi kiều. Theo sát lấy lại có rất nhiều người đi ra. Đều là chút thí sinh bình thường. Mà khoa trương là liên tiếp không ngừng trọn vẹn dũng mãnh tiến ra 1000 tên. Đây là tình huống như thế nào? Xếp thứ đạo sư ở bên trong đều mộng. Mặc dù đại đa số xin mời niên hạn đều là 1 năm. Nhưng cũng không ít 2-3 năm. Làm sao một hơi đều đi ra rồi? Càng rượu gì chính là đám thí sinh này đều cùng gặp rượu một dạng. Sau khi ra ngoài, lập tức chui đến giữa không trung, rời xa hư không chi kiều. Phảng phất đó là một đầu thôn phệ người đại mãng xà. Chuyện gì xảy ra? Họ Hàn đạo sư mặt hồng bào nhìn về phía một cách nhận biết thí sinh hỏi. Bên trong xảy ra chuyện lớn. Người thí sinh kia chưa tỉnh hồn nói băng phách hàn chỉ bên trong đầu kia ly long chạy ra. Đại khai sát giới. Đem chúng ta vây ở Cửu Long Điện mấy tháng không nói. Càng quan trọng hơn là tô. Nói còn chưa dứt lời. Hắn con ngươi bỗng nhiên co lại thành cây kim. Lời vừa tới miệng im bặt mà dừng. Phảng phất nhìn thấy cái gì tồn tại đáng sợ. Sợ đắc tội đối phương. Một câu cũng không dám lại nói. Mà thuận ánh mắt của hắn nhìn lại. Thình lình phát hiện. Tư không chi kiều bên trên xuất hiện một thân ảnh. Chính là Tô Chân. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 432 khai chiến. Tô Chân vừa xuất hiện. Đám kia mới từ huyền không thủy kính bên trong đi ra thí sinh. Lập tức như lâm đại địch. Thần kinh căng cứng thành dây cung. Hô hấp đều đè nén. Không có bất kỳ người nào nói chuyện. Lặng ngắt như tờ. Những thí sinh khác thì không hiểu thấu. Chỉ là kinh ngạc Tô Chân vậy mà còn sống đi ra. Đối mặt dù thần hội dốc toàn bộ lực lượng. Còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại thoát thân. Chẳng lẽ là cùng âm lục giáp học trưởng đã đạt thành thỏa thuận gì? U, V, K, W, W, M. Khẳng định là như thế này. Lấy dù thần hội thực lực. Càng có âm lục giáp. La Thiên Không, luyện vô huyết tam đại thiên bảng cao thủ ở bên trong. Trừ phi Tô Chân cùng bọn hắn đánh thành hiệp nghị. Nếu không sớm bị chém giết 1 vạn lần. Bọn hắn đương nhiên nghĩ đến Tô Chân. Tô Chân ca ca. Hai đạo tiếng kinh hô vang lên. Thấy rõ hư không chi kiểu bên trên thanh niên về sau. Giang Tuyết cùng Lý Linh Đại lập tức mừng rỡ vạn phần. Kích động hô lên. Nhất là Lý Linh Đại càng liều mạng quơ tuyết trắng cánh tay. Lộ ra mảng lớn thổi qua liền phá kiều nộn làn ra. Dung đàn nhã trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Nỗi lòng lo lắng rốt cuộc để xuống. Tô Chân đi xuống cầu chui đến 3 người bên người. Lần lượt ăn cần thăm hỏi đạo sư, học tỷ, Linh Đại. Đi ra liền tốt, ở bên trong có thể đụng phải việc khó. Dung đàn nhã nói là đụng phải một chút, bất quá đều được giải quyết. Tô Chân nói đều giải quyết. Dung đàn nhã hơi nghi hoặc một chút. Lần trước huyền không thủy kính mở ra lúc, Giang Tuyết nói cho ta biết, ngươi tiến vào về sau dù thần hội người liền quy mô xuất hiện, tràn vào bí cảnh. Rõ ràng là hướng về phía ngươi đi. Ta mặc dù trước tiên giáng lâm, muốn cưỡng ép mở ra huyền không thủy kính, nhưng bị viên cửu cương phá hư. Chỉ có thể chờ đợi đến hôm nay 1 năm qua này. Chỉ sợ dù thần hội không ít tìm ngươi phiền phức. Ngươi bỏ ra đại giới gì mới khiến cho bọn hắn không giết ngươi? Vô luận đại giới gì, nói ra chính là ta giúp ngươi lấy lại công đạo. Dung đàn nhã nói hướng viên cửu cương phương hướng quét mắt. Chiến ý lạnh thấu xương, khiến cho người không chút nghi ngờ. Chỉ cần Tô Chân mở miệng, nàng nhất định sẽ lại cùng viên cửu cương đại chiến một trận. Đa tạ đạo sư quan tâm, bất quá không cần. Tô Chân cảm kích nói, có thể được đến như vậy chịu vì thí sinh đứng ra đạo sư, hắn cảm thấy lớn lao vinh hạnh. Không cần đến. Dung Đàn Nhã coi là Tô Chân trở ngại dù thần hội thế lực, không dám nhiều lời. Nhân tiện nói ngươi không cần lo lắng bọn hắn trả thù. Bọn hắn ám toán ngươi trước đây là sai một phương. Ta nhất định sẽ vì ngươi lấy lại công đạo, đừng nói chỉ là thí sinh tổ chức. Liền xem như Viên Cửu Cương, cũng bất quá là một cái tiềm lực rất kém cỏi, dựa vào chịu thời gian trồng lên đi già đạo sư thôi. Ta còn không để vào mắt. Thế nhưng là thật không cần, bởi vì bọn hắn. Tô Chân nói còn chưa dứt lời, một tiếng bôn lôi giống như quát lớn liền vang lên, mang theo chấn kinh cùng phẫn nộ. Nổ vang trên bầu trời, Tiểu Viên Sơn cái gì vượt thần hội hạch tâm thành viên, bị Hàn Ly toàn quân bị diệt. Âm Lục Giáp, La Thiên Không, Luyện Vô Huyết, còn có Quan Hán Khanh, tứ đại thiên bảng cao thủ đều bị Tô Chân giết. Ầm ầm, ngạc nhiên quát lớn như lôi đình, vang tận mây xanh. Phụ cận tất cả thí sinh, đạo sư đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Trong lúc nhất thời, yên lặng như tờ. Theo sát lấy, từng tiếng kinh dị cùng chấn kinh vang lên. Vượt thần hội toàn thể thành viên lại bị Hàn Ly giết đi. Hàn Ly là thứ vượt gì còn có. Âm Lục Giáp học trưởng các loại bốn vị thiên bảng cao thủ lại là chuyện gì xảy ra? Bị Tô Chân giết? Không có khả năng a. Tô Chân mới linh tuyền bát trọng, nhiều lắm thì địa bảng 50 trình độ. Đừng nói 10 vị trí đầu Âm Lục Giáp cùng Quan Hán Khanh học trưởng, chính là thứ 27 Luyện Vô Huyết, làm theo một ngón tay liền có thể nghiền chết hắn. Làm sao lại bị hắn giết đi? Ai đang nói đùa? Hơn 500 cái chờ đợi tiến vào thí sinh, hướng phía thanh âm khởi sướng nguyên nhìn lại. Lập tức thấy được lửa giận ngút trời Viên Cửu Cương. Đợi thấy rõ là hắn về sau, cả đám đều tinh thần đại chấn. Tì. À. À. Mơ. Thần hoảng hốt. Trong lúc nhất thời. Tì. À. À. Mơ. Thần chấn động như kinh đào hải lãng. Quát lớn người là Viên Cửu Cương. Là Âm Lục Giáp đạo sư. Lấy thân phận của hắn không có khả năng nói đùa, hơn nữa nhìn hắn phẫn nộ bộ dáng, hiển nhiên là thật sự thần hội thật toàn quân bị diệt tại Huyền Không Thủy Kính bên trong. Tứ đại thiên bàng cao thủ cũng thật bị Tô Chân chém giết. Đây hết thảy đều là thật. Bất quá bọn hắn vẫn là không tin, vội vàng xông những cái kia mới ra tới thí sinh hỏi đi. Đối mặt hơn 500 cái vội vàng sao đồng hỏi thăm, thời gian dần trôi qua, có thí sinh bắt đầu trả lời. Theo càng ngày càng nhiều, tiếng người càng thêm ồn ào. Ngàn tên thí sinh cho rằng Tô Chân sẽ không chú ý tới mình về sau, cũng bắt đầu nhao nhao trả lời. Lập tức Tiểu Viên Sơn bên trên huyên náo một mảnh. Trả lời nội dung đơn giản tập trung ở ba cách bên trên. Một, vượt thần hội hạch tâm thành viên có phải hay không chết hết? Đáp án là đúng. Hai, Hàn Ly là cái gì? Đáp án là một đầu sinh hoạt trong băng phách Hàn Trì Ly Long. Cảnh giới là ngưng sát hậu kỳ. Thực lực tối thiểu là ngoại viện uy tín lâu năm đạo sư cấp bậc. Ba, Tô Chân thật giết tứ đại thiên bảng cao thủ. Đáp án là. Bất quá Luyện Vô Huyết, La Thiên Không, Quan Hán Khanh ba vị học trưởng chết. Bọn hắn không thể tận mắt nhìn thấy. Nhưng Âm Lục Giáp lại là ngay trước bọn hắn mặt của mọi người, bị Tô Chân đánh chết tươi. Ngay cả đầu đều bị ngạnh sinh sinh đánh nổ. Đạt được khẳng định sau khi trả lời, 500 thí sinh tập thể nghẹn ngào. Nhìn về phía Tô Chân ánh mắt, tựa như là lại nhìn một đầu thái cổ mãnh thú. E ngại như hổ, đều hướng phía đằng sau cuồng độn, cùng Tiểu Viên Sơn ở giữa, kéo ra càng xa khoảng cách, tựa như thiên thư cố sự, lại là thật. Cách này mới vừa vào trường học hơn một năm, đến từ bảng môn tả đạo thái điểu thí sinh. Thế mà tại trong vòng một năm, liên chạm tứ đại thiên bảng cao thủ. Xếp thứ âm lục giáp vị này thiên bảng thứ tư ngoại viện siêu đỉnh cấp thí sinh. Quả thực là chuyện thần thoại xưa. Ngươi giết bốn cái thiên bảng cao thủ. Nghe được tiếng nghị luận, Dung Đàn Nhã, Giang Tuyết, Lý Linh Đại quá sợ hãi, không dám tin hướng Tô Chân nhìn lại. Tô Chân gật gật đầu vâng, tê. Dung Đàn Nhã đều hít một hơi lãnh khí đứng lên, âm lục giáp là ngay cả ngưng sát cảnh đều chém giết mấy cái tồn tại. Ngươi mới linh tuyền bát trọng. Làm sao có thể nói còn chưa dứt lời. Nàng giống như là đột nhiên phát hiện cái gì. Thất thú kinh hô lên, linh tuyền thập trọng ngươi tấn cấp. Trong vòng một năm thăng liền hai cấp. Đạt đến linh tuyền cảnh tầng cuối cùng. Nàng nghẹn họng nhìn chân chối. Giang Tuyết cùng Lý Linh Đại phát hiện điểm ấy về sau, miệng nhỏ cũng là dáng dấp rất lớn, một mặt vẻ khiếp sợ. Ngươi làm sao lại tu luyện nhanh như vậy? Chẳng lẽ lại ngươi lại đang ăn nội đan luyện công? Dung Đàn Nhã một chút nhớ tới sự kiện kia. Có chút đau lòng nhìn xem Tô Chân, ngươi là bị vũ thần hội làm cho cùng đường mạt lộ. Ăn sống nội đan ngạnh sinh sinh đem tu vi trồng lên đi a, ngươi dạng này di chứng đến bao lớn a. Đạo sư quá lo lắng, ta không có ăn. Tô Chân muốn giải thích. Một bên khác viên cửu cương tại nghe xong một cái dụng ý khó dò lại nhát như chuột thí sinh truyền âm về sau. Đã tức giận đã mất đi lý trí. Gào thét một tiếng. Quanh thân giấy lên hừng hực liệt hỏa. Hướng phía bên này giết tới đây đáng chết tiểu ma đầu. Ngươi thế mà phạm phải thảm như vậy vô nhân đạo việc ác. Ỷ vào tu vi mạnh liền tàn sát đồng môn. Thật sự là tội ác tày trời. Ta cái này chém giết ngươi. Thanh lý môn hộ. Lấy chính càn khôn. Nói. Một đoàn cương lửa theo viên cửu cương động tác. Quay đầu hướng Tô Chân đập tới. Đây là chiêu bài của hắn khí công tam vị chân cương diễm. Muốn chết. Đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích. Dung Đàn Nhã không lo được hỏi nhiều Tô Chân. Hướng về phía trước lớn vượt qua một bước. Đem ba cái thí sinh ngăn tại đằng sau. Vung đầu nắm đấm đón lấy tam vị chân cương diễm, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách. Cũng dám tới giết ta thí sinh. Ngươi muốn chiến. Ta liền chiến. Lần này đánh cho yêu cơ tàn phế ngươi. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 433 tứ đại tán thủ. Viên cửu cương vừa biết được ác đồ bỏ mình. Nổi giận dị thường. Mất lý trí. Ngay trước hơn 1,500 một thí sinh trước mặt. Ngang nhiên xuất thủ. Không hề cố kỵ. Tam vị chân cương diễm cháy hừng hực. Tựa như một đầu hỏa long đang gào thét. Bao phủ toàn bộ tiểu viên sơn đỉnh. Dung Đàn Nhã không hề nhượng bộ chút nào. Như ngọc tay phải bổ ngang bên trong. Một cái đao cương rời khỏi tay. Đao cương đón gió gặp chướng. Đảo mắt hóa thành 10 trượng thiên đao. Quấy phong vân biến sắc. Hung hăng chém về phía hỏa long. Đao cương, hỏa long. Tiểu viên sơn lao vào đụng. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Đao cương ngạnh sinh sinh đem hỏa long chém nát. Mà hỏa long thiêu đốt hừng hực liệt hỏa. Cũng là thanh đao cương hóa tan mất. Cả hai đồng thời vỡ nát. Hóa thành khắp thiên đao phiến. Hỏa diễm hướng bốn phía kích xạ mà đi. Đao phong mưa lửa lan đến gần phương viên 10 dặm phạm vi. Chỗ đi qua. Ngọn núi sụp đổ. Cây cối bẻ gãy. Rừng hoang thiêu đốt. Liền ngay cả rất nhiều nhìn từ xa lấy thí sinh. Cũng là không thể may mắn thoát khỏi. Dù là tế ra lồng phòng ngự. Một chút cảnh giới hơi thấp thí sinh. Vẫn là bị đao lửa đánh trúng. Phun máu tươi tung tóe không thôi. Tô Chân, Giang Tuyết, Lý Linh Đại nhận tác động đến lợi hại nhất. dù là dung đàn nhã ngăn tại trước người, hay là có đại lượng đao lửa phóng tới. Cảm nhận được ẩn chứa trong đó kinh khủng năng lượng, Giang Tuyết cùng Lý Linh Đại đồng thời đổi sắc mặt, lấy ra tứ sai phù chú liền muốn phóng thích. Mà lúc này, Tô Chân tiến về phía trước một bước, lại đem hai nàng ngăn tại sau lưng, giơ tay đánh ra một đầu cự tượng hư ảnh, đem tất cả đao lửa nhẹ nhóm hóa giải. Lấy trước mắt hắn chiến lực, cùng đám đạo sư chính diện đánh, còn kém xa lắm. Nhưng ngăn lại dư ba không thành vấn đề. Chúng ta cách xa một chút. Tô Chân mang theo chưa tỉnh hồn hai nữ, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Trên đường đi lại liên tiếp đánh ra mấy đạo quyền cương, chặn lại mảng lớn đao lửa. Tiểu Viên Sơn đỉnh thì gặp nạn lợi hại nhất. Mưa to một dạng đao lửa, hướng về hư không chi kiều cùng trận pháp, dọa đến họ Hàn đạo sư mặt hồng bào, vội vàng thả ra một cái cự hình vòng phòng hộ, đỡ được tất cả dư ba. Đồng thời phân phó đạo sư khác nói mau đưa trận bàn thu lại. Hai người bọn họ đều điên rồi. Đạo sư khác luống cuống tay chân thu thập. Họ Hàn đạo sư mặt hồng bào hét lớn, các ngươi hai cái đang làm cái gì? Tiểu Viên Sơn không phải địa phương chiến đấu, có chuyện đi phòng giáo dục. Đáng tiếc, hắn không ai nghe. Viên Cửu Cương cùng Dung Đàn Nhã đều đánh nhau thật tình. Một phe là bởi vì ác đồ bỏ mình, một phương khác thì là bởi vì đối phương thí sinh muốn giết chính mình thí sinh. Kết quả bị giết, vốn chính là tự gây nghiệt thì không thể sống mà lại coi như đối phương thí sinh chết rồi. Dung Đàn Nhã trong lòng cũng có một đám lửa. Lúc này, hết lần này tới lần khác Viên Cửu Cương hưng sư vấn tội, bạo nhưng xuất thủ, một chút liền đem Dung Đàn Nhã lửa giận câu đi ra. Ngươi đối lý hoàn thành lý do, ngươi thì tính là cái gì? Dung Đàn Nhã vốn là tính tình nóng nảy, càng đã từng tiến đánh địa phủ lúc bị ác khí xâm thể, không phải giỏi về hạng người. Đối phương dám gây sự, nàng liền dám tiếp theo. Từng bước một để đồ lục thức, Dung Đàn Nhã ngọc trưởng cắt ngang, một cái đao cương phun ra ngoài. Liệt hỏa kim liên, Viên Cửu Cương đánh ra một cái biển lửa. Trong biển lửa nở rộ một đóa đóa hoa sen vàng. Tiếp nhận đao cương, nhưng đao cương cũng là uy lực cường hãn, thế mà chém vỡ chín thành kim liên. Đại lượng lưới dao hỏa diễm lần nữa kích xả ra ngoài. Băng loạn thức, Dung Đàn Nhã mười ngón tung bay ở giữa, đánh ra mảng lớn quang hoa. Quang hoa chỗ đi qua, hư không liên tiếp sụp đổ. Viên Cửu Cương bị ép thả ra một cái biển lửa chống cự. Tỏa ma thức, Dung Đàn Nhã lại đánh một cái tán thủ. Mười cái màu vàng xiềng xích từ nàng trong lòng bàn tay bắn ra, quấn quanh hướng Viên Cửu Cương. Người nảy song quyền cuồng oanh loạn tạc, đánh ra từng đầu hỏa long, đem xiềng xích đánh tan. Trấn thần thức, Dung Đàn Nhã lại đánh. Theo nàng động tác, một ngụm to lớn như sơn nhạc ba chân đỉnh đồng đột nhiên hiện ra, từ trên cao rơi xuống, trấn áp hướng Viên Cửu Cương. Tam vị chân cương bảo, Viên Cửu Cương đánh ra một đoàn xanh, cam, đỏ hỏa diễm ba màu, từ dưới lên trên đánh tới ba chân đỉnh đồng, uy thế kinh thiên động địa. Nhìn thấy cả hai liền muốn va chạm, họ Hàn đạo sư mặt hồng bào, dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Bận biểu sông đạo sư khác quát to, đây là Dung Đàn Nhã quân đạo sát quyền tứ đại tán thủ bên trong cuối cùng một tay. Hỏa diễm ba màu cũng là Viên Cửu Cương công kích mạnh nhất. Hai bọn nó va chạm, bạo tạc uy năng sẽ đem phương viên 50 dặm dãy núi san thành bình địa, mấy vị theo ta lên không. Hiện lên đông nam tây bắc tứ phương, nhất định đem tất cả dư ba đều được ngăn lại. Soạt soạt soạt soạt, mấy cái đạo sư phóng lên tận trời. Liên thủ thi triển một cái hình tứ phương to lớn tường ánh sáng. Đem hai đạo khí công khóa tại trong đó. Bọn hắn vừa thi triển tốt. Ầm ầm. Hai đạo khí công liền va chạm đến một khối. Bạo phát ra hủy thiên diệt địa giống như nổ lớn. Đừng nói đỉnh phiến. Hỏa diễm bốn phía. Liền ngay cả hư không cũng bắt đầu mảng lớn sụp đổ. Lộ ra đen kịt động sâu. Phảng phất có thể thôn phệ tất cả. Quả thực dọa người. Đại lượng đỉnh phiến. Hỏa diễm rơi vào trong đó. Lập tức chui vào trong bóng tối. Ngay cả một tia gợn sóng đều không có nhấc lên. Đó là lỗ đen. Tư không sụp đổ về sau. Hình thành lỗ thủng. Đừng nói là khí công. Liền xem như người rơi vào. Cũng là có đi không về. Lỗ đen khuyết tán. Như một đầu tinh không mãnh thú. Một ngụm liền đem mặt phía nam tường ánh sáng nuốt xuống dưới. Nếu không phải vị đạo sư kia chạy nhanh. Ngay cả hắn đều có bị thôn phệ nguy hiểm. Mà bởi vì thiếu một mặt tường ánh sáng. Đại lượng bảo tạc dư ba phát tiết đi ra. Đem phía nam núi đá cây cối. Hết thầy phá hủy. Đánh ra một cái dài 10 bên trong. Rộng 500 mét. Sâu 70 mét to lớn hồng câu. Thấy cảnh này. 1.500 danh thí sinh hít một hơi lãnh khí. Mà họ Hàn đạo sư triệt để nổi giận. Giận dữ hết các ngươi hai cái đều hỗn đàn không thành. Tiếp tục đánh xuống học viện đều bị các ngươi phá hủy, các ngươi lập tức dừng tay. Nếu không ta lập tức thông chi lục chủ nhiệm. Lục chủ nhiệm ba chữ vừa ra. Khiến cho Viên Cửu Cương cùng Dung Đàn Nhã đều là nao nao. Trong lòng hỏa khí đều có thu liếm. Mắt nhìn tạo thành phá hư về sau cũng là dần dần dừng tay. Lục chủ nhiệm là ngoại viện thực tế cao nhất người phụ trách. Tất cả ngoại viện đạo sư đều là về hắn tiết chế. Chính là toàn bộ Hảo Nhiên thư viện bên trong. Quyền lợi đứng vào 10 vị trí đầu tồn tại. Một thân tu vi càng là đạt đến kim đan cảnh. Một khi trêu đến hắn giáng lâm. Viên Cửu Cương cùng Dung Đàn Nhã đều tránh không được y quy một phen nghiêm trọng trừng phạt. Hừ hừ. Hai người hừ lạnh một tiếng. Riêng phần mình thu khí công. Rơi xuống tiểu viên sơn đỉnh. Bốn mắt bắn hãi nhiên hàn mang. Xa xa tương đối. Thấy hai người dừng tay. Họ Hàn đạo sư thở dài nhẹ nhõm. Lau lau cái trán mồ hôi dịn. Lòng vẫn còn sợ hãi rơi xuống. Hảo ngôn khuyên nhủ các ngươi hai cái có chuyện. Đi phòng giáo dục tranh luận. Làm gì trong này ra tay đánh nhau. Còn tưởng là lấy hơn 1.000 danh thí sinh mặt. Viên Cửu Cương hừ lạnh nói Tô Chân tàn sát đồng môn, không nên giết. Dung Đàn Nhã cười lạnh một tiếng. Chế xếu lại dược thần hội khuyên xào mà động muốn giết Tô Chân thời điểm. Ngươi cũng không phải bộ này sắc mặt. Hiện tại ngược lại là đến khóc lóc kể lể tài nghệ không bằng người. Chết thì chết. Còn có mặt mũi báo thù uổng cho ngươi hay là uy tín lâu năm đạo sư. Nhìn xem dạy dỗ đều là thứ gì. Treo thiên bảng thứ tư tên tuổi. Còn mang theo ba cái thiên bảng cao thủ. Một đám địa bảng cao thủ. Học viện tinh anh. Vậy mà một cách đều không thể còn sống đi ra. Cũng coi là nhân tài phế vật như vậy. Còn sống cũng là lãng phí lương thực. Còn cho học viện mất mặt. Chết càng tốt hơn. Hai người tràn ngập mùi thuốc súng. Vấn đề này không phải dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 434 hỏi một chút tội của ngươi. Tuyệt thần hội muốn giết Tô Chân. Chỉ là ngươi phán đoán. Nhưng Tô Chân giết bọn hắn. Mọi người là tận mắt nhìn thấy. Nhất là kẻ này sát hại âm lục giáp lúc. Thế mà ngay trước tất cả thí sinh mặt tiến hành. Đây là cỡ nào ngang ngược càn rỡ. Viên Cửu Cương phẫn nộ quát. Ngay trước tất cả thí sinh trước mặt. Đó chính là sinh tử quyết đấu. Âm Lục Giáp dám tham chiến liền chứng minh hắn chính mình đồng ý. Làm sao tài nghệ không bằng người. Chết uất ức còn thiên bảng thứ tư đâu. Thật sự là trò cười. Thí sinh như vậy. Đạo sư có thể nghĩ Viên đạo sư. Ngươi lẫn lộn danh khí thật lợi hại. Làm sao làm đi ra chính là một tổ bao cỏ. Người đều sĩ diện. Nhất là tự xưng là uy tín lâu năm đạo sư Viên Cửu Cương càng là coi trọng. Thành như hắn lời nói. Mặc kệ dù thần hội là muốn giết Tô Chân. Tô Chân tự về phản kích. Đem hắn chém giết sạch sành xanh. Hay là nguyên nhân khác. Tô Chân trước mặt mọi người giết người là thật. Thật truy cứu tới coi như có thể miễn tử tội. Trọng phạt là chạy không thoát. Cho nên Dung Đàn Nhã không cùng hắn ở phương diện này dây dưa. Liền lấy Tô Chân liên trảm tứ đại thiên bảng cao thủ đánh mặt. Nhất là cầm Viên Cửu Cương kiêu ngạo nhất thí sinh Âm Lục Giáp. Ngươi ngàn nói vạn nói, Âm Lục Giáp chết. Đường đường thiên bảng thứ tư. Bị ta mới vừa vào ngoại viện mới một năm ra mặt. Được vinh dự bàng môn tả đạo xuất thân thái điểu thí sinh cho cường sát. Trên mặt ngươi không ánh sáng. Viên Cửu Cương nổi giận đùng đùng. Quanh thân hỏa diễm dâng trào kẻ này tàn sát đồng môn. Bằng chứng như núi. Tội đáng phải chém. Ngươi chẳng lẽ không để ý học viện quy củ. Cứng rắn bảo đảm loại này sát nhân cuồng ma. Đừng chụp mũ lung tung. Dung Đàn Nhã hừ lạnh một tiếng, Tô Chân tàn sát cái nào đồng môn rồi ngoại trừ Âm Lục Giáp bên ngoài. Những người khác chết. Ai nhìn thấy mấy cái phế vật chết mất. Liền có thể tính tới học trò ta trên đầu. Có phải hay không Hàn Ly giết chết đám kia dù thần hội phế vật. Cũng toàn tính Tô Chân giết liền xem như Âm Lục Giáp. Cùng Tô Chân sinh tử quyết chiến cũng là công bằng công chính. Hắn tài nghệ không bằng người. Chết thì chết. Ai cũng oán không đến. Nàng một bước không để cho. Mắt thấy lại phải đánh nhau. Họ Hàn đạo sư vội vàng khuyên can hai vị không cần cãi lộn. Có chuyện gì đi phòng giáo dục tranh luận. Cùng lắm thì thông chi Lục chủ nhiệm. Ta tin tưởng hắn sẽ cho các ngươi hài lòng trả lời chắc chắn. Vậy liền đi. Đi thì đi còn sợ ngươi. Mắt thấy muốn hành quân lặng lẽ. Họ Hàn đạo sư còn chưa kịp may mắn. Không biết cái kia bọn chuột nhắt thí sinh. Lại cho Viên Cửu Cương truyền một câu. Nghe xong đoạn văn này về sau, Viên Cửu Cương lần nữa bảo tạc. Hắn giống như là nắm giữ đòn sát thủ gì. Mắt sáng như đuốc. Một chút khóa chặt Tô Chân. Thanh âm âm lãnh dị thường, ngươi mang theo ngoại nhân lẫn vào huyền không thủy kính. Cái gì? Lời vừa nói ra. Đừng nói đám kia không biết rõ tình hình thí sinh. Liền ngay cả họ Hàn đạo sư. Còn có Dung Đàn Nhã đều kinh hãi một chút. Nhưng chợt. Dung Đàn Nhã liền kịp phản ứng. Cười lạnh một tiếng, ngươi chụp mũ lung tung năng lực. Thật sự là càng ngày càng khoa trương. Loại lời này đều có thể nói ra được đến. Họ Hàn đạo sư bọn người cũng là kịp phản ứng, bất mãn nhíu mày. Cái này vu khống quá mức. Ngoại nhân lẫn vào huyền không thủy kính loại chuyện này. Há lại cho nổi nói đùa, đây chính là quan hệ ra ngoài viện hạch tâm bảo an đại sự. Viên Cửu Cương thanh âm âm lãnh. Nói Tô Chân trong huyền không thủy kính có một cái thiếu nữ tóc lam làm bạn. Là rất nhiều người tận mắt gặp. Mà lại hắn tàn sát Âm Lục Giáp lúc. Thiếu nữ tóc lam càng trực tiếp xuất thủ. Một chút liền quét bay đi Thương Diễn Ý. Ninh Lưu Tô. Cấu Ngân. Nghiêm Hàm Tiếu. Trường Phong Hảo ca ngũ đại thiên bảng thí sinh. Phần này thực lực yêu nguyên siêu việt thiên bảng cấp bậc. Chẳng lẽ nàng sẽ là ngoại viện thí sinh càng quan trọng hơn là. Không có bất kỳ cái gì thí sinh nhận ra lai lịch của nàng. Hả? nhìn hắn chỉnh trọng bộ dáng, không giống như là đang nói đùa. Họ Hàn đạo sư trái tim bỗng nhiên siết chặt. Hướng phía đám kia mới ra tới thí sinh hỏi đi, viên đạo sư nói thế nhưng là thật. Nhất tại đối với Tô Chân sợ hãi, ngàn tên thí sinh, không người trả lời. Bất quá không cần trả lời. Thông qua nét mặt của bọn hắn liền có thể nhìn ra. Viên Cửu Cương nói lời là thật. Xác định điểm này về sau. Họ Hàn đạo sư bọn người. Lập tức tê. À. À. Mơ. Thần hoàng hốt. Từng cái phóng lên tận trời vây khốn Tô Chân nói. Thiếu nữ tóc lam kia là ai? Thì như thế nào trà trộn vào Huyền Không Thủy Kính? Huyền Không Thủy Kính là ngoại viện tư gia trọng địa. Tiến vào phương thức chỉ có thông qua hư không chi kiều. Loại tình huống này. Còn có một cái có thể quét ngang thiên bảng thiếu nữ. Tại dưới mí mắt bọn hắn lẫn vào trong đó. Tuyệt đối là viễn siêu Tô Chân giết người chuyện lớn. Điều này nói rõ ngoại viện bảo an xuất hiện to lớn chỗ sơ suất. Còn tốt nàng chỉ là quét bay đi Thương Diễn Ý các loại năm người. Nếu nàng đại khai sát giới làm sao bây giờ? Vừa nghĩ tới Huyền Không Thủy Kính bên trong ngàn tên thí sinh. Kém chút có bị người giết. Họ Hàn đạo sư liền toát ra một thân mồ hôi lạnh. Thật phát sinh loại chuyện này. Hắn khó từ tội lỗi. Họ Hàn đạo sư hùng hổ dọa người nói đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tất cả đều khi dễ học trò ta. Dung Đàn Nhã sắc mặt phát lạnh. Thân hình khẽ động. Rơi xuống Tô Chân trước người. Nhìn thẳng họ Hàn đạo sư, mấy người các ngươi chuẩn bị cùng Viên Cửu Cương liên thủ khi dễ học trò ta, thật sự là như thế. Ta phụng bồi tới cùng. Nàng chiến ý không ngừng kéo lên, như một cây sắc bén thương thép, đâm thẳng thương không. Nhiếp nàng uy áp. Họ Hàn đạo sư bọn người hơi có thu liếm. Nhưng vẫn là không chịu muốn cho mà nói, ngươi cũng nghe đến. Huyền Không Thủy Kính bên trong trà trộn vào đi một ngoại nhân. Đây là quan hệ ra ngoài viện bảo an đại sự. Tính nghiêm trọng viễn siêu Tô Chân cùng dự thần hội an oán. Chúng ta không thể không hỏi đến. Dung đạo sư hay là không cần ngăn cản. Đây chỉ là lời nói của một bên. Dung Đàn Nhã cũng là trong lòng chấn kinh. Nhưng vẫn là chuẩn bị trước bảo chủ Tô Chân lại nói. Nếu bị họ Hàn đạo sư mang đi. Một khi hỏi han ra cái gì. Hạ chàng thiết tưởng không chịu nổi. Đạo sư, vấn đề này ta để giải thích đi. Ngay tại Dung Đàn Nhã chuẩn bị mạnh bảo đảm Tô Chân lúc. Tô Chân đứng dậy. Từ Viên Cửu Cương đến họ Hàn đạo sư. Từng cách đảo qua. Nói vấn đề này rất đơn giản. Đáp án liền bốn chữ. Là cái gì? Họ Hàn đạo sư đốt đốt ép hỏi. Viên Cửu Cương giống như là một đầu hỏa long. Ở một bên phủ phục nhìn chằm chằm. Tùy thời chuẩn bị lại ra tay. Ta không biết. Tô Chân lạnh lùng phun ra bốn chữ. Cái gì? Họ Hàn đạo sư đầu tiên là sững sờ. Chợt minh bạch bị chơi xỏ. Nhất thời nổi giận dị thường. Phẫn nộ quát lớn, mật Tô Chân. Dám trêu đùa đạo sư. Ngươi quả thực là vô pháp vô thiên. Xem ra ngươi tàn sát đồng môn cũng là sự thật. Nhất định phải theo ta cùng viên đạo sư đi một chuyến. Chứng cứ đâu? Tô Chân mặc kệ hắn cỡ nào nổi giận. Biểu lộ vẫn lạnh lùng như cũ, ngươi nói ta trêu đùa ngươi. Có cái gì chứng cứ? Ta chính là không biết cái gì thiếu nữ tóc lam. Đạo sư dựa vào cái gì không phải cho là ta nhận biết chỉ bằng nàng quét bay đi Thương Diễn Ý năm người, nàng quét bay Thương Diễn Ý bọn người. Cùng ta có nửa lông quan hệ, nàng thấy ngứa mắt còn không được, mọi người cũng đều biết Hàn Ly phun chết dù thần hội 80 cái thành viên đâu. Chẳng lẽ y sai lại? Ta cùng đầu kia Ly Long cũng có quan hệ, ta làm sao biết nguyên nhân? Ngược lại là ta phải hỏi một chút chư vị đạo sư. Các ngươi phụ trách mở ra Huyền Không Thủy Kính. Thông hướng bí cảnh con đường. chỉ có hư không chi kiều một con đường. Loại tình huống này trong bí cảnh thế mà xuất hiện ngoại nhân. Các ngươi kiểm an cũng quá thành vấn đề. Thiếu nữ tóc lam xuất hiện. Ta cũng rất sợ hãi, đừng nói chư vị đạo sư chất vấn ta. Rất nhanh ta sẽ đi phòng giáo dục khiếu nại các ngươi. Bỏ rơi nhiệm vụ. Cho dù thí sinh lâm vào nguy hiểm mà không để ý. Tô Chân thanh âm rất to. Giống như là hoàng trung đại lữ. Vang vọng tại tiểu viên sơn bốn phía. Tất cả mọi người nghe rõ rõ ràng ràng. Ngươi cho ta chụp chụp mũ. Trước tiên ta hỏi hỏi ngươi tội. Liên quan tới Lam Lị. Tô Chân có được trời ưu ái ưu thế. Căn bản không sợ truy tra. Ai ép hỏi hắn. Hắn liền một gậy đánh lại. Mặc kệ là thí sinh hay là đạo sư. Không nể mặt ta, mơ tưởng ta cho ngươi. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 435 học viện quyết định. Nói bậy nói bạ. Nói bậy nói bạ. Nói bậy nói bạ. Họ Hàn đạo sư khí cơ hồ bạo tạc, xem ra ngươi là quyết tâm muốn cùng học viện đối đầu. Vậy liền bắt được ngươi. Chặt chẽ khảo vấn. Ngươi dám. Hắn còn không có đồng thủ. Dung đàn nhã sắc bén thương thép chiến ý. Liền đâm thẳng nó trước người. Làm cho hắn liên tiếp lui về phía sau. Tô Chân nói không sai. Huyền không thủy kính bên trong trà trộn vào ngoại nhân. Là các ngươi bỏ rơi nhiệm vụ. Cùng hắn có quan hệ gì, huống chi. Ngàn tên thí sinh đi xuống hư không chi kiều. Trong đó căn bản không có cái gì thiếu nữ tóc lam. Ngay cả người đều không có. Ngươi liền luôn mồm cho Tô Chân định tội. Không khỏi quá nóng này. Dung đàn nhã. Họ Hàn đạo sư khí giận sôi lên. Tô Chân cùng dược thần hội an oán. Ta không muốn quản. Nói cho cùng đơn giản là thí sinh ở giữa tranh đấu thôi. Có thể huyền không thủy kính trà trộn vào ngoại nhân tính chất hoàn toàn khác biệt. Ngươi thân là học viện đạo sư. Chẳng lẽ không hiểu rõ việc này tính nghiêm trọng. Ta chỉ biết là hôm nay ai cũng đừng nghĩ mang đi Tô Chân. Dung đàn nhã hờ hững nói. Họ Hàn đạo sư muốn chọc giận nổ. Viên Cửu Cương cũng chuẩn bị tại hắn xuất thủ đồng thời. Đi theo công kích Dung đàn nhã. Trước hợp lực bắt giữ Tô Y A qua chân lại nói. Liền tại bọn hắn muốn bảo tẩu thời điểm. Một cái ngưng sát nhị trọng đạo sư. Bỗng nhiên đánh một cái họ Hàn đạo sư ốm tay áo. Thấp giọng nói chuyện này không có đơn giản như vậy. Nhất định phải lên báo Lục chủ nhiệm. Tạm thời đừng lại làm lớn chuyện mà lại nàng nói không sai. Chúng ta mấy cái nhìn chằm chằm vào hư không chi kiều. Hoàn toàn chính xác không có thiếu nữ tóc lam xuất hiện. Nói cách khác. Nàng nhất định còn trong huyền không thủy kính lại thêm. Bên trong còn có đầu gây chuyện Hàn Ly. Chúng ta nhất định phải tiến vào một lần chờ đến Lục chủ nhiệm sau khi ra lệnh. Chúng ta đi trước chuyến huyền không thủy kính. Đến một lần hàng phục Hàn Ly. Thứ hai bắt lấy thiếu nữ tóc lam kia. Đến lúc đó liền chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ. Nghe lời khuyên của hắn. Họ Hàn đạo sư có chút sau khi tự hỏi. Coi lại mắt thái độ kiên định Dung đàn nhã. Chỉ có thể trước nhìn xuống lửa giận. Hừ lạnh nói thiếu nữ tóc lam sự kiện. Còn có tứ đại thiên bảng thí sinh bỏ mình. Ta đều sẽ báo cáo Lục chủ nhiệm. Thỉnh cầu tra rõ đến cùng kết quả đi ra trước. Hy vọng Dung đạo sư đừng để Tô Chân rời đi Hảo Nhiên thư viện. Nếu không chính là chạy án, ngươi cũng khó thoát liên quan. Ngươi trước tra rõ ràng rồi nói sau. Thấy thế, Dung đàn nhã cũng không muốn ở lâu xuống dưới. Mang theo Tô Chân, Giang Tuyết, Lý Linh đại đồn trở về phá quân phong. Một trận phong ba tạm thời dừng. Nhưng tất cả mọi người biết, việc này xa xa không có kết thúc. Phá quân phong bên trong. Dung Đàn Nhã cau mày, Huyền Không Thủy Kính bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi như là nói cho ta biết. Tô Chân nói với bọn họ không sai biệt lắm. Tiến Huyền Không Thủy Kính. Vượt thần hội toàn thể thành viên liền vây giết ta. Kết quả Hàn Ly xuất hiện. Một ngụm Hàn Lưu đem tất cả mọi người phun chết. Ta bởi vậy may mắn chạy trốn một mạng, sau đó bắt đầu báo thù. Lúc đầu ta mục tiêu chỉ có Luyện Vô Huyết, La Thiên Không, Âm Lục Giáp. Có thể hết lần này tới lần khác có mấy cái nhiều chuyện. Xíp Thứ Quan Hán Khanh ở bên trong. Ta liền cùng nhau giết chết sự tình. Trước cơ hồ không ai nhìn thấy. Bất quá chém giết Âm Lục Giáp lúc. Là ngay trước tất cả thí sinh mặt, còn thiếu nữ tóc lam kia ta cùng với nàng xác thực nhận biết. Bất quá là trong Huyền Không Thủy Kính ngoài ý muốn quen biết. Mà lại ta cam đoan. Cho dù là viện trưởng đích thân tới. Cũng tuyệt đối ra không được bất luận cái gì dấu vết để lại. Đạo sư xin yên tâm. Tô Chân giản lược nói tóm tắt khái quát dưới. Ngươi thật giết bốn cái thiên bảng thí sinh. Còn bao gồm Âm Lục Giáp loại này thiên bảng thứ tư siêu cấp tồn tại, mà lại thiếu nữ tóc lam kia đến cùng là tình huống như thế nào. Ngươi phải biết. Ngươi giết tứ đại thiên bảng thí sinh loại chuyện này. Ta có thể cho ngươi định tính thành thí sinh ở giữa tư nhân tranh đấu. Ngươi bị ép phản kích mà thôi. Coi như bị trừng phạt. Ta cũng cam đoan ngươi không có lo lắng tính mạng, nhưng một khi dính đến ngoại nhân lẫn vào Huyền Không Thủy Kính. Điều tra ra về sau. Ta không gánh nổi ngươi, nếu quả thật có chuyện. Ngươi cùng ta nói thẳng. Thừa dịp học viện còn không có kịp phản ứng. Ta đưa ngươi rời đi. Dung Đàn Nhã nói. Đa tạ đạo sư yêu mến. Nhưng thí sinh cam đoan. Liên quan tới thiếu nữ tóc lam không có bất kỳ người nào có thể điều tra ra. Tuyệt đối không có việc gì. Tô Chân lòng tin 10 phần. Tất cả mọi người nhận định Lam Ly còn trong Huyền Không Thủy Kính. Có thể trên thực tế. Nàng chính trên người mình Âm Hồn Châu bên trong. Không có bất kỳ người nào sẽ nghĩ tới. Lam Ly chính là đầu kia Ly Long. Càng không nghĩ tới. Nàng thành chính mình linh sủng. Gặp hắn thần sắc kiên định, Dung Đàn Nhã không cần phải nhiều lời nữa. Mà liền tại lúc này, Lệ Thuộc Dung Đàn Nhã đạo sư chuyên dùng Vạn Lý Truyền Mơ Phù vang lên. Bên trong chỉ có một câu, mệnh lệnh nàng nhanh đến phòng giáo dục truyền lời người Lục Thiên Thu. Dung Đàn Nhã nhíu mày, nói ta trước đi qua gặp Lục chủ nhiệm. Giang Tuyết, ngươi đem Hồ Sơn đại trận mở ra. Trừ phi ta tự mình trở về. Nếu không ai đến cũng không thể mở ra, căn dặn xong về sau. Nàng vẫn chưa yên tâm cho một đạo sư phát đi một đầu tin tức Tô Chân xảy ra chút việc. Ta muốn đi gặp Lục chủ nhiệm. Nếu có người nhân cơ hội này đến phá Quân Phong nháo sự. Ngươi hỗ trợ ứng đối một chút. Sự tình gì có nặng lắm không? Một đạo sư thanh âm từ trong truyền âm phù vang lên. Ta trở lại hắn nói. Dung Đàn Nhã tạm thời cúp máy truyền âm. Lại hỏi Tô Chân trong Huyền Không Thủy Kính đại khái trải qua về sau. Trong đầu có ứng đối chi pháp. Sau đó đi đến phòng giáo dục. Nàng vừa đi. Giang Tuyết lập tức mở ra Hồ Sơn đại trận. Bầu không khí rất ngưng kết. Giang Tuyết cùng Lý Linh Đại một mặt khẩn trương. Cho dù có rất nói nhiều muốn hỏi. Đều không có tâm tình mở miệng. Chỉ là yên lặng cầu nguyện Dung Đàn Nhã có thể hóa giải việc này. Duy chỉ có người trong cuộc Tô Chân. Phong Khinh Vân Đảm. Hắn có tính toán của mình. Nếu như ngoại viện thật không chịu buông tha hắn. Hắn cũng sẽ không liên lụy Dung Đàn Nhã nhất mạch. Cùng lắm thì đánh ra Hảo Nhiên Thư Viện. Ngoại trừ Lục Thiên Thu bên ngoài. Tô Chân đoán chừng ngoại viện không ai có thể ngăn lại Lam Ly. Mà Lục Thiên Thu quyền cao chức trọng. Thống lĩnh ngoại viện sự vụ lớn nhỏ. không có khả năng, bởi vì hắn chỉ là một thí sinh. Liền hạ mình giáng lâm. Đuổi tại gây nên hắn coi trọng trước. Trốn chi yêu yêu. Liền trời đất bao la. Bốn biển là nhà. Có thực lực, lực lượng liền đủ. Tô Chân thực lực bây giờ không có mạnh đến loại trình độ kia, nhưng hắn còn có cốt khí, thà bị gãy chứ không chịu cong. Chờ đợi bên trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Một lúc lâu sau. Dung đàn nhã thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Giang Tuyết vội vàng mở ra hộ sơn đại trận để cho nàng đi vào. Đi theo mà đến còn có một đạo sư. Tiến vào đại điện về sau. Nàng cũng không có nói nhảm. Nói thẳng viện phương ra lệnh. Hết thảy ba đầu. Đầu tiên. Do Dung đàn nhã. Viên Cửu Cương cầm đầu. Lại thêm 10 tên đạo sư. Tiến vào huyền không thủy kính tra rõ. Một là hàng phục ly long. Hai là bắt thiếu nữ tóc lam. Thứ yếu, Tô Chân tại trong lúc này không đồng ý thể không ly khai ngoại viện. Cuối cùng tiểu viên sơn một trận chiến tạo thành tổn thất. Do Dung đàn nhã cùng viên cửu cương đồng thời gánh chịu. Trừ cái đó ra còn có mặt khác mệnh lệnh. Thí dụ như các loại tra rõ kết quả sau khi ra ngoài. Họ Hàn đạo sư bọn hắn sẽ lấy bỏ rơi nhiệm vụ tội nhận xử phạt. Mà Tô Chân một khi nhận định cùng thiếu nữ tóc lam có dính dấp. Như vậy thì áp giải thiên hình đài. Nếu chỉ là cùng âm lục giáp các loại thí sinh có cừu hận. Thì điều tra về sau. Cái khác xử phạt. Nói đơn giản. Chính là trước điều tra, sau đó có kết luận. Tô Chân không quan tâm mình bị cấm túc. Chỉ là lo lắng nói ra đạo sư cùng viên cửu cương bọn hắn cùng một chỗ tiến huyền không thủy kính. Thế đơn lực bạc. Một khi bọn hắn muốn gây bất lợi cho ngươi. Chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Không sao. Dung đàn nhã lắc đầu một đạo sư chủ động xin mời. Gia nhập tra rõ tiểu đội. Có hắn hỗ trợ ta ở bên trong không có nguy hiểm. Ngược lại là hai chúng ta đồng thời tiến vào huyền không thủy kính. Nhanh nhất cũng phải nửa tháng mới có thể đi ra ngoài. Tại trong lúc này. Không có người che chở ngươi. Ngược lại ngươi càng thêm nguy hiểm. Có người sẽ trắng trợn giết ta. Trắng trợn ngược lại sẽ không. Nhưng âm thầm trả thù sẽ không thiếu. Đừng quên. Quan Hán Khanh. La Thiên Không. Luyện Vô Huyết đạo sư cũng đối ngươi hận thấu xương. Còn có 80 cái dược thần hội thành viên đạo sư. Bọn hắn bất kể có phải hay không là Hàn Ly giết đến chính mình thí sinh. Cũng đều sẽ đem nợ tính tới trên đầu ngươi. Dung đàn nhã có chút lo lắng. Chỉ cần không trắng trợn liền không quan trọng thí sinh tự có thủ đoạn ứng phó. Bọn hắn dám đến ta liền dám giết. Tô Chân rất tự tin. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 436 nguy cơ lại nổi lên. Dung đàn nhã cùng một đạo sư đều đi. Dựa theo phòng giáo dục bên kia ước định. Hai sau 10 ngày. Lần nữa mở ra huyền không thủy kính. Cũng chính là tại trong 20 ngày. Tô Chân một phương hai đại chỗ dựa đều đi. Địch nhân một phương lớn nhất uy hiếp cũng đi. Nhưng còn có rất nhiều hạng giá áo túi cơm ẩn hiện. Đồng thời, huyền không thủy kính bên trong phong ba. Cũng là trong thời gian cực ngắn. Giống như là đâm cánh. Cấp tốc truyền khắp toàn bộ ngoại viện. Trong lúc nhất thời, ngoại viện rung mạnh. Công đức đại lâu trong các. Một đám khí tức hùng hậu thí sinh ngồi xuống. Số lượng hơn 60 tên. Cầm đầu chính là đã ngưng sát thành công hiên viên ế. Tại bên cạnh hắn có 3 cái chỗ ngồi. Phân biệt ngồi một cái cặp mắt đào hoa thanh niên. Một cái chỉ có linh tuyền bát trọng. Cảnh giới là thấp nhất. Dung mạo cũng có chút phổ thông. Nhưng hết lần này tới lần khác để cho người ta có loại phi thường cảm giác thoải mái. Tựa như đặt mình vào đại sâm lâm bên trong một dạng. ước chừng 25-26 tuổi, tóc đen cô nương. Còn có một cái là trống không. Ở phía dưới còn ngồi một đám người. Xếp thứ Thương Diễn Ý, Ninh Lưu Tô, Giang Nạp Lan các loại thiên bảng cao thủ. Có thể nói ngoại viện hiện có thiên bảng thế lực tất cả đều tụ tập. Còn có đại lượng địa bảng cao thủ. Đây là thí sinh hội bản bộ. Hội trưởng thiên bảng thứ nhất, Ngưng Sát Tu Sĩ, Hiên Viên Ế. Phó hội trưởng thiên bảng thứ ba, Phượng Nguyệt Lâu. Phó hội trưởng thiên bảng thứ tư, Âm Lục Giáp. Vinh dự phó hội trưởng tiềm lực bảng thứ nhất. Ngoại viện duy nhất có được cấp 7 huyết mạch thiên chi kiều nữ. Tương tư tẩy hồng đậu. Còn lại cũng đều là thí sinh hội cao tầng. Nghe Thương Diễn Ý đem cố sự kể xong, trong phòng bầu không khí lâm vào ngưng kết trạng thái. Cuối cùng vẫn Hiên Viên Ế lặng lẽ cười hai tiếng, nói không nghĩ tới ta tấn thăng nội viện trước lại có cơ hội đụng phải loại tình huống này. Không nói mặt khác, Tô Chân Linh Tuyền cửu trọng cùng Âm Lục Giáp đánh lưỡng bại câu thương, hiện tại tấn cấp đệ thập trọng, sức chiến đấu siêu việt ngươi đi. Hắn nhìn về phía bên ít bảy cạnh cặp mắt đào hoa thanh niên. Cặp mắt đào hoa thanh niên mặt trắng không sâu, người mặc nho sam, cầm trong tay quạt xíp, như phiên phiên giai công tử. Hắn chính là thiên bảng thứ ba Phượng Nguyệt Lâu. Học trưởng không cần bắt ta so, ta khẳng định không phải là đối thủ. Phượng Nguyệt Lâu khẽ mỉm cười nói. Lãnh Lăng là thật không may, Hiên Viên Ế nói. Nghe câu nói này, đang ngồi những thí sinh khác cũng là thiên bảng thứ hai Lãnh Lăng nói thầm một tiếng vận rủi vào đầu. Nếu như nói Hiên Viên Ế tấn thăng nội viện, ai được lợi lớn nhất, không thể nghi ngờ là Lãnh Lăng. Lãnh Lăng làm nhiều năm thiên bảng thứ hai, một mực bị Hiên Viên Ế đè ép. Vì thế hắn cự tuyệt gia nhập thí sinh hội, mà là sáng lập ngoại viện thứ hai tổ chức lớn võ minh, khắp nơi mạnh hơn, không phải cùng Hiên Viên Ế phân cái cao thấp. Kết quả từ đầu đến cuối không thể toại nguyện. Bây giờ rốt cuộc chịu thời gian, chịu đi Hiên Viên Ế, kết quả xuất hiện cái Tô Chân. Tám thành hắn và năm lão nhị tên tuổi còn phải tiếp tục. Bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, khẳng định không cam tâm cứ như vậy bị dẫm. Đợi chút nữa đem Tô Chân liệt vị thiên bảng thứ hai, Lãnh Lăng là thứ ba, cho hắn một cái cơ hội khiêu chiến Hiên Viên Ế. Nhìn về phía tương tư tẩy hồng đậu, nhưng ta đoán chừng Lãnh Lăng bị bại xác suất vượt qua năm thành. Một khi hắn thua, liền vĩnh viễn không có cơ hội phản siêu, sẽ chỉ chênh lệch càng lúc càng lớn. Đến lúc đó toàn bộ ngoại viện có thể cùng hắn so, chỉ còn lại có ngươi. Hắn tốc độ tu luyện quá nhanh. Tương tư tẩy hồng đậu lắc lắc đầu nói. Thanh âm của nàng rất êm tai, cũng có một loại làm cho người đặt mình vào thiên nhiên cảm giác. Cái này cùng với nàng huyết mạch thiên phú có quan hệ. Nếu như cùng cảnh giới, tương tư tẩy hồng đậu có đầy đủ lòng tin chiến thắng Tô Chân. Nàng đằng mạn huyết mạch có thể mọc ra đại lượng yêu đằng, mỗi một gốc đều cùng với nàng tự thân cảnh giới giống nhau. Chiến thuật biển người, chìm cũng có thể chết đối phương. Bất quá Tô Chân hơn một năm thời gian, ngay cả sông hai cấp, đạt đến linh tuyền thập trọng, tốc độ tu luyện có 102 quần hùng, đã bị liệt vị tiềm lực bảng thứ hai. Tương tư tẩy hồng đậu không có lòng tin đuổi tại hắn ngưng sát trước tấn cấp linh tuyền thập trọng. Cảnh giới đuổi không kịp, huyết mạch thiên phú mạnh hơn cũng không phát huy ra tác dụng. Hiên Viên Ế nói ngưng sát không có dễ dàng như vậy. Sau đó lại an bài một chút những nhiệm vụ khác. Thí dụ như hắn rất sắp tiến nội viện. Thí sinh hội hội trưởng chức vụ. Đón lấy loại liền phải rơi xuống trên người Phượng Nguyệt Lâu. Mà bởi vì thiếu khuyết Âm Lục Giáp cùng Dụ Thần Hội giúp đỡ, thí sinh hội lực ảnh hưởng hiển nhiên sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. huống chi còn có vạn năm lão nhị Lãnh Lăng cùng Võ Minh cùng Mãnh Long Quá Giang Tô Chân. Đến lúc đó duy trì thí sinh hội uy tín, muốn so hiện tại khó hơn gấp trăm lần. Cho nên mọi người nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Đương nhiên, nói thì nói như vậy, nhưng ở nơi trốn có người, kỳ thật trong lòng đều hiểu. Tô Chân chỉ sợ là phù dung sớm nở tối tàn. Một khi điều tra tiểu tổ từ huyền không thủy kính bên trong đi ra, hắn liền chịu không nổi. Thời gian của hắn chỉ còn lại có 20 ngày. Cùng lúc đó, ngoại viện to to nhỏ nhỏ trong góc cũng đang nghị luận Tô Chân cố sự. Từ hắn bàng môn tả đạo xuất thân, đến gia nhập học viện hơn một năm điểm, lại đến liên trảm tứ đại thiên bàng cao thủ, cuối cùng đến thần bí thiếu nữ tóc lam. Mỗi một sự kiện đều bị thêm mắm thêm muối, diễn biến ra vô số phiên bản. Một truyền mười, mười truyền trăm, càng truyền càng khen dương. Huống chi mấy chục vạn ngoại viện thí sinh, truyền đến cuối cùng biến thành hai thái cực phiên bản. Một cách là nói Tô Chân vô địch vô song, tiến vào huyền không thủy kính liền đại khai sát giới, diệt dụng thần hội hạch tâm không đề cập tới, còn đơn độc một người đánh chết tứ đại thiên bảng cao thủ liên thủ. Một cách khác là nói Tô Chân bản thân rất kém cỏi, toàn dựa vào thần bí thiếu nữ tóc lam. Thiếu nữ kia mới thật sự là lợi hại tồn tại, vung tay lên liền có thể tiêu diệt một đám thiên bảng cao thủ. Từng tại tạp dịch viện nhận biết Hạ Vô Thương cùng Mạnh Thiên, nghe được Tô Chân cố sự về sau, cũng là khiếp sợ không nói nên lời. Đây chính là trời xanh sủng nhi a. Chính mình năm đó liền cùng loại tồn tại này cùng một chỗ làm qua nhiệm vụ, đây thật là vô thượng vinh hạnh. Một tòa dược khí âm trầm trong động phủ, ba cái đạo sư ngồi chung một chỗ, trong đó hai cái mặt hắc bào, một cái mặt áo bào trắng, sắc mặt đều âm trầm như mưa. Công Dương đạo sư, ngươi có đề nghị gì? Nói chuyện áo bào đen đạo sư, gương mặt gầy gò, hình như khô lâu, hắn là La Thiên Không đạo sư, gọi Hầu Kỳ Mạch, ngưng sát ngũ trọng, tư chất không thấp. Hai vị đâu? Trung niên áo trắng người gọi Công Dương Tín Hồng, là quan Hán Khanh dẫn đến. Một thân đại khí hoàng hoàng hảo nhiên chi khí, cùng tùm dưỡng động không hợp nhau. Bình thường hắn cũng cùng Hầu Kỳ Mạch bọn người kết giao rất ít, nhưng lần này bởi vì thí sinh bị giết sự kiện, cùng hắn hai ngồi xuống một khối. Công Dương Tín Hồng ngưng sát lục trọng, cũng là ngoại viện uy tín lâu năm đạo sư một trong, chỉ so với Viên Cửu Cương thấp một đầu. Hai người lấy hắn cầm đầu, nhưng Công Dương Tín Hồng muốn trước nghe một chút bọn hắn ý nghĩ. Không có gì đáng nói, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Hắn giết thí sinh của chúng ta, vậy chúng ta liền giết hắn. Tiểu xúc sinh kia đáng chết, nói chuyện cái này một thân huyết sát chi khí, đây là luyện vô huyết đạo sư, gọi là thân đồ, ngưng sát tứ trọng, rất thâm niên. Công Dương Tín Hồng nhíu mày, học viện cấm chế tự giết lẫn nhau. Thân đồ cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ lại chúng ta thí sinh liền chết vô ích, huống chi ta còn biết rất nhiều đạo sư thí sinh đều chết tại huyền không thủy kính bên trong, đều đối với Tô Chân hận thấu xương. Chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút, làm gọn gàng, lại có những đạo sư kia giúp chúng ta chế tạo dư luận, lục chủ nhiệm sẽ không truy đến cùng. Trọng yếu nhất chính là hắn cấu kết ngoại nhân lẫn vào huyền không thủy kính, tội ác tày trời. Một khi Viên Cửu Cương đạo sư bọn người tìm tới chứng cứ trở về, hắn khó tránh khỏi một chết. Chúng ta chỉ là sớm một chút tiến hắn lên đường thì thế nào? Vậy liền quyết định như vậy đi. Công Dương Tín Hồng gật gật đầu. Hắn cả đời chỉ nuôi dưỡng quan Hán Khanh một thí sinh, đối với Quan Hán Khanh phẩm hạnh cũng là phi thường hài lòng. Bỗng nhiên nghe nói nó bị người chém giết, lên cơn giận dữ, cũng quên đi hắn đặt chân ngoại viện nhiều năm chỗ tuân thủ quy củ. Trước mắt hắn chỉ có một cái ý nghĩ, giết Tô Chân báo thù. Hầu Kỳ Mạch rèn sắt khi còn nóng kế hoạch chúng ta một chút. Vì phòng ngừa xuất hiện chỗ sơ suất, ta để nhị ba người chúng ta đồng loạt ra tay, gắng đạt tới vạn vô nhất thất. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 437 song bảng thứ nhất. Đối chiến Lãnh Lăng, Công Dương Tín Hồng, Hầu Kỳ Mạch, thân đổ ba người thương nghị như thế nào ám sát Tô Chân lúc. Có một người đã ít đồng thủ, hướng phía trước đầy ba ngày. Thiên bảng, tiềm lực bảng đồng thời đổi mới, trong đó làm người khác chú ý nhất thuộc về Tô Chân hai chữ. Thụ nghiệp quảng trường, Công Kỳ Lan. Thiên bảng xếp hạng. Thiên bảng đệ nhất Hiên Viên Ế, Ngưng Sát nhất trọng. Thiên bảng thứ hai Tô Chân, Linh Tuyền thập trọng. Thiên bảng thứ ba Lãnh Lăng, Linh Tuyền thập trọng đỉnh phong. Võ Minh người sáng lập, huy hoàng nhất ghi chép. Từng một mình đối chiến giới tốt, giới đức hai đại ngưng sát nhất trọng tà tu, cũng đem hắn lực chém. Thiên bảng thứ tư Phượng Nguyệt Lâu, Linh Tuyền thập trọng đỉnh phong thí sinh hội phó chủ tịch. Tiềm lực bảng xếp hạng. Tiềm lực bảng đệ nhất Tương Tư Tẩy Hồng Đậu, tuổi tác 26, Linh Tuyền bát trọng. Có được cấp 7 huyết mạch đằng mạn huyết mạch. Tiềm lực chỉ số 15 tinh. Tiềm lực bảng đặt song song đệ nhất Tô Chân, tuổi tác 26, Linh Tuyền thập trọng. Có được cấp 8 khép lại loại huyết mạch. Có thể gãy chi trùng sinh. Tiềm lực chỉ số 15 tinh. Hai đại bảng danh sách một khi công bố, lập tức đưa tới hiên nhiên. Không có người nào là mù lòa. Xem hết bảng danh sách này lập tức liền có thể được biết một đầu tin tức. Đó chính là Tô Chân song bảng. Vinh dự nhận được song quan vương. Thiên bảng thứ hai. Đệ nhất Hiên Viên Ế. Ở bên ngoài viện thời gian tấm lấy đầu ngón tay qua. Coi như hắn cố ý kéo dài. Cũng vượt qua không một cái tháng thời gian. Hắn vừa đi. Tô Chân chính là thiên bảng đệ nhất. Đi theo hắn hay là tiềm lực bảng đặt song song thứ nhất. Cái này có thể tuyệt đối là ngoại viện từ trước tới nay tuyệt vô cẩn hữu sự tình. Mà bây giờ, bị Tô Chân làm được lại thêm. Tô Chân vừa mới làm một kiện chấn kinh ngoại viện đại sự. Trong lúc nhất thời, nhân khí của hắn đạt đến đỉnh phong. Mà chỉ cần nghị luận hắn, khó tránh khỏi muốn nhấc lên hai người. Lãnh Lăng cùng Tương Tư Tẩy Hồng Đậu. Tương Tư Tẩy Hồng Đậu tính cách ôn hòa, không thèm để ý chút nào Tô Chân cùng nàng đặt song song tiềm lực bảng thứ nhất. Huống chi, lấy Tô Chân tốc độ tu luyện, tuyệt đối gánh chịu nổi đặt song song đệ nhất vinh quang. Nàng là không quan trọng, nhưng Lãnh Lăng không được. Từ hắn một mực không chịu khuất phục Hiên Viên Ế, ngay cả thí sinh hội đều không vào. Ngược lại sáng tạo kiến võ minh làm chống lại. Liền có thể phát hiện người này tính cách có chút cực đoan. Loại tình huống này, thật vất vả muốn chịu đi Hiên Viên Ế. Kết quả lại toát ra cái Tô Chân giẫm lên hắn. Hắn đương nhiên không thể chịu đựng. Nhìn xem đồng học đều đương nhiên cho rằng Tô Chân mạnh hơn hắn lúc, Lãnh Lăng nộ khí bắn ra. Hắn không để ý võ minh phó minh chủ khuyên can. Nói các loại đám đạo sư từ huyền không thủy kính trở về. Tô Chân hẳn phải chết không nghi ngờ. Thời gian của hắn so Hiên Viên Ế còn thiếu loại hình mà nói. Khăng khăng muốn cùng Tô Chân chiến đấu. Sau 3 ngày thụ nghiệp quảng trường. Nhất quyết thắng bại. Lãnh Lăng ước chiến. Nhìn xem vạn lý truyền mơ phù bên trong câu nói này, Tô Chân nhíu mày. Hắn cũng biết thiên bảng, tiềm lực bảng thay đổi. Có chút tự hỏi một chút liền biết là thí sinh hội bên kia giở trò duyệt. Nhất là cố ý để hắn ép Lãnh Lăng một đầu. Hiển nhiên là buộc hắn cùng Lãnh Lăng đánh một trận. Đối mặt loại tình huống này, Tô Chân quyết định rất đơn giản. Không dành để ý. Hắn hiện tại muốn cảnh giác một chút đạo sư âm thầm trả thù. Làm sao có thời giờ đánh thi đấu biểu diễn cho người ta xem náo nhiệt. Dựa theo quy định, thiên bảng ước chiến cũng không đủ lý do liền cự tuyệt. Đem tự động rớt cấp. Tô Chân cử chiến tin tức truyền ra về sau. Lập tức để mấy chục vạn kế thí sinh thất vọng. Xếp thứ thí sinh hội đám người kia. Lãnh Lăng tự động thăng về thiên bảng thứ hai. Nhưng hắn không hài lòng. Bởi vì vô luận từ chỗ nào một cách đồng học trong ánh mắt. Hắn đều có thể nhìn ra được. Hắn vị thứ hai đưa là nhặt. Là Tô Chân sợ phiền phức tặng cho hắn. Điều này làm hắn khó mà chịu đựng. Cho nên tại thổ nghiệp quảng trường đợi nửa ngày về sau. Trực tiếp giáng lâm đến phá quân phong. Tô Chân đi ra đánh một trận. Đi ra đánh một trận. Đi ra đánh một trận. Lãnh Lăng hướng về phía hồ sơn đại trận chợt quát một tiếng. Thanh âm núi non trùng điệp. Tựa như biển động từng tầng nện vào trên đại trận hồ sơn. Sóng âm xuyên qua đại trận. Rơi xuống trong điện. Tại Tô Chân. Giang Tuyết. Lý Linh đại bên tai nổ vang. Ba người ngay tại nhập định. Bỗng nhiên bị bừng tỉnh. Tô Chân còn tốt. Giang Tuyết cùng Lý Linh Đại đều cảm giác phi thường khó chịu. Nhất là Lý Linh Đại. Khuôn mặt nhỏ đều một trận. Chuyện gì xảy ra? Lý Linh Đại có chút khó chịu không hiểu hỏi. Tô Chân chân mày cau lại. Trên mặt có vẻ không vui nghe thanh âm là Lãnh Lăng. Ta đã chủ động từ bỏ. Hắn lại còn không buông tha. Trực tiếp tìm tới cửa. Lung tung dùng sóng âm gọi hàng. Quấy rầy người tu luyện. Tố chất thật sự là đủ thấp. Lãnh Lăng học trường. Giang Tuyết kịp phản ứng. Vội vàng đứng dậy hướng cửa điện đi đến ta đem đại điện đóng lại. Bố trí lại một cái cách mơ trận pháp. Chúng ta không cần để ý hắn. Tô Chân gật gật đầu. Hắn không muốn phức tạp. Có thể Lãnh Lăng không buông tha. Tô Chân. Tốc độ đi ra đánh với ta một trận. Ngươi không phải ngay trước ngàn tên thí sinh mặt cường sát âm lục giáp A. Ngươi hùng tâm đảm phách đi đâu? Vì sao không dám đánh với ta một trận hay là nói? Ngươi thật sự là dựa vào thiếu nữ tóc lam mới thắng. Bản thân sức chiến đấu kém đến cực điểm. Nhanh chóng đi ra. Nhát gan bọn chuột nhắt chiến cũng không dám một trận chiến. Như ngươi loại này khí phách có tư cách gì làm võ giả. Cút ra đây. Lãnh Lăng hét lớn một tiếng nện vào phá quân phong. Nương theo lấy. Còn có ồn ào âm thanh. Nghe thanh âm tối thiểu mấy vạn nói. Không khó tưởng tượng. Đoán chừng vượt qua 10 vạn người hiểu chuyện tụ tập tại phá quân phong bốn phía. Nhìn xem Lãnh Lăng khiêu chiến. Mắt không thấy. Tâm là tính. Giang Tuyết cũng là lộ ra vẻ không vui. Đóng lại cửa điện. Ngay tại nàng muốn bố trí cách mơ trận pháp lúc. Khó nghe hơn ước chiến âm thanh. Truyền vào. Theo sát lấy còn có đại lượng ồn ào tiếng ồn ào. 1000 âm thanh bên trong có 500 âm thanh rất khó nghe. Lý Linh đại tức giận nâng lên quai hàm đám người này cái gì cũng đều không hiểu. Tô Chân nhìn nàng một cái. Lại nhìn Giang Tuyết một chút. Phát hiện người này sắc mặt không dễ nhìn. Suy nghĩ có chút nhất chuyển động về sau. Chậm rãi đứng người lên. Ngăn lại Giang Tuyết bày trận học tỉ. Không nên phiền toái. Hắn nếu không ngừng ước chiến. Vậy ta liền thỏa mãn hắn. Vừa vặn ta tâm tình cũng không tốt. Muốn tìm cá nhân đâu. Niên để đừng xúc động. Không tính là xúc động. Quyền đương một chút. Hắn cảm tử ta liền dám chôn Tô Chân đi ra phía ngoài. Lý Linh Đại lập tức nín khóc mỉm cười, vui sướng đi theo. Giang Tuyết thì do dự một hồi về sau, cũng đi theo. Ba người chui đến Phá Quân Phong trên không cách trận pháp, cùng Lãnh Lăng xa xa tương vọng. Ngươi rốt cuộc đi ra. Lãnh Lăng mái đầu bạc trắng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, nhìn phi thường lãnh khốc, nhưng tính tình lại dị thường nóng nảy. Nhìn thấy Tô Chân về sau, lập tức hô mở ra đại trận. Ngươi ta thống khoái một trận chiến. Tô Chân không có để ý đến hắn, mà là tiên triều bốn phương tám hướng nhìn lại. Lấy Phá Quân Phong làm trung tâm, bốn phương tám hướng lít nha lít nhít tất cả đều là bóng người. Chợt nhìn, đến có 20-30 vạn thí sinh. Người đông nhìn nhịt, người người nhốn nháo. Một chút không nhìn thấy đầu. Trên không trung có gần 100 khỏa thủy tinh cầu ghi hình, đồng bộ hình chiếu đến không trung bên trong, hình thành to lớn vô cùng hư ảnh, làm cho tất cả mọi người đều thấy rõ rõ ràng ràng. Phát sóng trực tiếp chiến đấu. Nhìn thấy Tô Chân sau khi ra ngoài, 20-30 vạn thí sinh đều 10 phần kích động cùng hưng phấn. Ở trong đó, xếp thứ Hiên Viên Ế, Phượng Nguyệt Lâu, Tương Tư Tẩy Hồng Đậu các loại thí sinh hội thành viên, còn có đại lượng địa bảng cao thủ các loại. Có thể nói ngoại viện tinh anh tụ tập, đồng thời quan sát Tô Chân chiến đấu. Tại trong vạn chúng chú mục, Tô Chân quay đầu xông Giang Tuyết nói học tỷ, phiền phức đem hộ sơn đại trận mở ra đi. Giang Tuyết gật gật đầu thao túng một chút trận bàn. Bạch, hộ sơn đại trận biến mất. Tô Chân cùng Lãnh Lăng bốn mắt nhìn nhau, hai cỗ hãi nhiên chiến ý, lập tức đụng phải một khối. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 438 một chiêu bại địch. Ông, giống như có hai đầu vô hình mãnh thú ở giữa không trung ngang nhiên va chạm, bắn ra vô tận hỏa hoa. Phụ cận người đều có thể cảm nhận được cái kia bức người chiến ý. Qua bên kia chiến đấu đi. Tô Chân hướng phía nơi xa một tòa vô danh sơn phong bỏ chạy. Đồng thời căn dặn một tiếng học tỉ. Ngươi đem hộ sơn đại trận mở ra. Nếu không sẽ bị liên lụy. Ngươi cẩn thận. Giang Tuyết mắt tiến hắn rời đi về sau, lập tức một lần nữa thao túng trận bàn, kích hoạt lên hộ sơn đại trận. Nàng biết lấy Tô Chân cùng Lãnh Lăng cấp bậc, sinh ra chiến đấu dư ba, phá hủy mấy ngọn núi thưa thớt bình thường. Vô danh sơn phong bên trên, hai người đứng thẳng. Trên không trung 100 khỏa thủy tinh cầu cũng là từng theo hầu đến đồng bộ phát sóng trực tiếp hình ảnh. Lãnh Lăng chiến ý bức người. Từng đạo kiếm khí từ trên người hắn kích xả đi ra. Hoặc vận kiếm thành tròn, hoặc ung kích trường không, hoặc cầu nhỏ nước chảy, hoặc thế sét đánh lôi đình. Khoảng chừng trên 100 đạo, tạo thành không ngừng kiếm thế kiếm trận, đem hắn quanh thân bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Đồng thời lại có các loại công kích lộ tuyến. Đây là hắn chủ tu vương cấp khí công bách kiếp kiếm khí. 100 đạo kiếm khí tung hành tứ hải, ngang qua bát phương, không ngừng phá giải, tổ hợp ở giữa, biến ảo ra hàng ngàn hàng vạn bên trong công kích cùng phòng ngự phương thức, khiến cho người khó lòng phòng bị. Chính là bằng vào khí công này, Lãnh Lăng mới một thân một mình, lấy linh tuyền thập trọng tu vi, lực chém hai đại ngưng sát nhất trọng tà tu. Ngươi rốt cuộc chịu đi ra. Ta nghe người ta nói qua ngươi trong huyền không thủy kính chiến tích. Linh tuyền cửu trọng liền đánh chết âm lục giáp rất lợi hại. Nhưng cùng ta so sánh còn kém rất nhiều, dù là ngươi tấn cấp linh tuyền để thập trọng, ta cũng không tin ngươi có thể đánh được ta. Lãnh Lăng quát. Đối mặt hắn điên cuồng bộ dáng, Tô Chân lông mày sâu nhăn, bất mãn nói ngươi có biết hay không phá hư người khác nhập định là rất chán ghét. Võ giả không câu nệ tiểu tiết. Lãnh Lăng quanh thân kiếm khí càng thêm lợi hại. Tựa như là mấy trăm đầu linh xà sống lại. Lưới rắn. Tùy thời chờ phân phó đừng nói nhảm. Ngươi ta thống khoái một trận chiến. Ta thua. Ngươi là thiên bảng thứ hai. Ta thắng. Ta là. Một. Tô Chân dựng thẳng lên một ngón tay. Cái gì? Lãnh Lăng không biết hắn làm cái ruộng gì. Một chiêu. Tô Chân lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Bình thản nói vốn còn muốn cho ngươi chừa chút mặt. Đánh lên mấy trăm chiêu lại phân thắng bại. Đã ngươi không kịp chờ đợi muốn chết. Ta liền thành toàn ngươi một chiêu. Trong vòng một chiêu đánh không bại ngươi. Coi như ta thua nhưng nếu như ngươi không chịu nổi. Một chiêu này đem ngươi đánh thành cái dạng gì. Cũng là ngươi gieo gió gặt bão. Lời này vừa nói ra toàn trường xôn xao. Xoạt. Ồn ào âm thanh hợp thành phiến. Vang tận mây xanh. 20-30 vạn thí sinh đều bị Tô Chân càn rỡ cho khiếp sợ đến. Bọn hắn không nghĩ tới Tô Chân thế mà có thể nói ra loại này không giới hạn cuồng thoại. Một chiêu đánh bại Lãnh Lăng. Không có tấn cấp trước đó hiên viên ế học trưởng. Kỷ lục cao nhất là 112 chiêu bên trong chiến thắng. Tấn cấp đằng sau hắn. Chỉ sợ cũng đến tại trong vòng 10 chiêu thủ thắng. Một chiêu căn bản đừng đùa. Tô Chân lại còn nói một chiêu đánh bại Lãnh Lăng, chẳng lẽ ngươi so hiên viên ế học trưởng còn lợi hại hơn? Thật ngông cuồng! Tất cả thí sinh đều cho rằng Tô Chân càn rỡ không biên giới không có tế. Liền ngay cả hiên viên ế đều nhíu mày lắc đầu, kẻ này khí diễm phách lối. Ngang ngược! Y vào tuổi còn trẻ có loại thực lực này liền không coi ai ra gì, đem hắn liệt vị thiên bảng thứ hai. Chỉ là cho là hắn vượt qua năm thành xác suất có thể thắng. Nhưng không phải 100%. Huống chi còn một chiêu nếu là hắn tế ra khí huyết thiên khuyên ngược lại là có hy vọng. Có thể Lãnh Lăng sẽ không cho hắn cơ hội. Không sai, kẻ này quá càn rỡ. Lúc đầu ta còn kỳ vọng hắn có thể thắng. Hiện tại ta cầu nguyện Lãnh Lăng học trưởng hung hăng giáo huấn hắn một trận. Tốt nhất là đánh không biết Đông Tây Nam Bắc. Thí sinh hội thành viên nhao nhao nói ra. Tương Tư Tẩy Hồng Đậu không nói gì, nhưng trong ánh mắt cũng là có chút bất mãn, cảm thấy Tô Chân quá phách lối. Cuồng vọng, Lãnh Lăng khí giận sôi lên. Trăm đạo kiếm khí tại hắn thao túng dưới. Hóa thành mưa to gió lớn. Gào thét lên hướng Tô Chân phóng tới, để cho ta nhìn xem nếu như ngươi một chiêu thắng ta. Ngươi một chiêu này nếu có thể đánh chết ta. Coi như ta đáng đời, ngược lại nếu ngươi ngăn ít chín ư không được ta công kích. Chết cũng đừng trách ta. Như ngươi mong muốn. Thoại âm rơi xuống. Tô Chân trạng thái toàn diện bộc phát. Duy ngã chân ý quán thể. Càn khôn chấn đáng quyết gấp bội. Khí huyết chi lực điều động. Vạn thú quyền thế kích hoạt. Trong nháy mắt, Tô Chân hóa thành một đầu thái cổ mãnh thú. Không phải nhục thân biến hóa, là tinh thần. Tô Chân hay là Tô Chân. Nhưng ở Lãnh Lăng, còn có 20-30 vạn vây xem thí sinh trong mắt. Hắn lại do một kẻ nhân loại thanh niên, biến thành một đầu đến từ viễn cổ hồng hoang ăn thịt mãnh thú. Đỉnh đầu nổi lơ lửng ngập trời thao huyết hải. Cái thế hung uy, phô thiên cách địa đè ép xuống. Chấn nhiếp tất cả mọi người tê. Mơ. Thần. Trong lúc hoàng hốt, tất cả mọi người cảm giác mình biến thành con mồi. Bị Tô Chân nhìn chằm chằm. Lúc nào cũng có thể sẽ bị một ngụm nuốt mất. Mọi người sinh ra không thể ngăn cản suy nghĩ. Lãnh Lăng tê. Mơ. Thần sợ giật mình. Hắn mặc dù cao ở thiên bảng thứ hai, nhưng bởi vì là bị Tô Chân trực tiếp tỏa định một phương. Hơn 9/10 uy áp rơi xuống trên người hắn. Ép tới hắn thở đều gian nan. Loại tình huống này như thế nào ngự kiếm? lúc đầu mưa to gió lớn giống như tấn mãnh phi kiếm chảy. Khí tức một chút uể oải đứng lên. Uy thế ngã xuống vượt qua ba thành. Mà Tô Chân thừa cơ đánh ra vạn thú quyền. Vạn con mãnh thú ở sau lưng hiện hiện, sau đó hung hăng quét ngang ra ngoài. Rống, ngao, bò, ò. Nương theo lấy ồn ào tiếng gào thét. Tiếng gầm gừ. Sài lang hổ báo. Sư châu tê tượng. Hùng bi. Đại mãng các loại. Hơn vạn mãnh thú tạo thành cuồn cuộn dòng lũ. Dễ như trở bàn tay đánh tới bách kiếp phi kiếm. Ầm ầm. Hồng hoang thú triều thế như trẻ tre. Dễ như trở bàn tay đánh nát một đạo lại một đạo kiếm khí. Bách kiếp kiếm khí tại trước mặt nó. Tựa như là một cây nước đá. Từ va chạm ấm mở bắt đầu. Từng tấc vỡ nát. Rất nhanh liền lan tràn đến cuối cùng. Đùng âm thanh. Bách kiếp kiếm khí trực tiếp tan rã, sụp đổ. Sau đó hồng hoang thú triều trùng điệp đụng phải lãnh lăng trên thân. Kiếm chi thuẫn. Theo Tô Chân trạng thái đại bạo phát. Lãnh lăng liền bắt đầu mắt trợn tròn. Nhìn thấy hồng hoang thú triều nghiền ép bách kiếp kiếm khí. Càng là khiếp sợ đầu óc trống rỗng. Cho đến xài lang hổ báo. Sư châu tây tượng cẩn thân. Mới phản ứng được. Vội vàng ngưng tụ một ngụm quang kiếm tấm chắn ngăn cản. Trong lúc vội vã ngăn cản hiệu quả có thể nghĩ. Ầm ầm. Hồng hoang thú triều đụng vào quang kiếm trên tấm chắn. Răng rắc. Quang kiếm tấm chắn trực tiếp bị đụng vỡ nát. Sau đó vạn thú hung hăng đụng phải trên người lãnh lăng. À! Nương theo lấy một tiếng hét thảm. Người này như bị sét đánh. Giống như là gãy mất cánh chim chóc. Đến bay lên ngã ra ngoài. Người ở giữa không trung liền cuồng phún hai đại ngụm máu tươi. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Khí tức uể oải tới cực điểm. Bay ngược ra 50 trượng sau. Phù phù âm thanh. Trùng điệp ngã sấp xuống trên mặt đất. Lần nữa cuồng phún một ngụm máu tươi. Ngất đi. Một chiêu. Thiên bảng nguyên thứ hai. Lãnh lăng bại trận. Ông. Nhìn xem trong hư không đưa lên to lớn hình ảnh. Nhất là lãnh lăng tấm kia trắng bệch như tờ giấy mặt. 20-30 vạn vây xem thí sinh. Thập phương đều giật mình. Tập thể nghẹn ngào. Chỉ cảm thấy đại não vù vù không ngừng. Trống rỗng. Không thể tin được hết thảy trước mắt là thật. Lãnh lăng thật một chiêu đều không có đón lấy liền bại. Bị bại, dứt khoát như vậy. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 439 tam đại đạo sư ám sát. Mọi âm thanh tịch liêu. Lặng ngắt như tờ. 20-30 vạn thí sinh nhìn xem ngất lãnh lăng đầu óc trống rỗng, không biết đến cùng là tình huống như thế nào. Tô Chân thu hồi trạng thái. Càn khôn chấn đáng quyết vừa kết thúc. Một cỗ cảm giác suy yếu liền xông lên toàn thân. Cũng may lần này mở ra thời gian ngắn. Lấy hắn khí huyết cường độ hoàn toàn có thể ứng phó. Có chút một thích ứng. Sắc mặt liền khôi phục như lúc ban đầu. Hắn ngắm nhìn bốn phía. Ánh mắt cuối cùng rơi xuống lấy hiên viên ế cầm đầu trên người thí sinh hội. Chân khí rót vào yết hầu. Thanh âm to hừ lạnh nói nếu là muốn nhìn náo nhiệt. Chính mình lên là được. Không cần thiết tìm dây thế tội. Thí sinh hội chư vị. Lần sau ai đối với ta có ý kiến. Trực tiếp đứng ra. Ta phụng bồi tới cùng. Ánh mắt của hắn như điện, sát ý lạnh thấu xương. Nhất là trong huyền không thủy kính. Liên trảm tứ đại thiên bàng cao thủ. Bồi dưỡng ra được sát khí. Giống như thực chất. Ngoại trừ hiên viên ế. Phượng Nguyệt Lâu. Tương tư tẩy hồng đậu. Những người khác khó mà ngăn cản. Cảm giác từ đáy lòng phát ra một trận áp hàn. Run như cầy sấy. Hừ. Hiên viên ế tiến về phía trước một bước. Hừ lạnh một tiếng. Đồng thời quanh thân khí thế phóng thích ra. hóa thành màng mỏng ngăn trở Tô Chân sát ý. Đám kia thí sinh hội thành viên bỗng cảm giác áp lực bội giảm. Tô Chân cùng thí sinh hội không có gặp nhau. Nhưng lần này đối phương cố ý xếp hạng thiên bảng, xúi dục Lãnh Lăng đến nháo sự, khiến cho hắn rất khó chịu. Hắn hiện tại đỉnh đầu còn treo lấy một ngụm thanh kiếm Damocles. Thời khắc cảnh giác một ít đạo sư ám toán. Căn bản không có thời gian phức tạp. Thí sinh hội cho hắn tìm phiền toái, hắn đương nhiên sẽ không cho đối phương sắc mặt tốt. Ánh mắt từ trên thân thí sinh hội thu hồi lại. Lại quét mắt chu vi xem thí sinh. Vừa rồi ồn ào người không phải số ít. Bây giờ bị Tô Chân để mắt tới. Đều cảm giác giống như là bị một đầu thái cổ mãnh thú nhìn chằm chằm. Dọa đến run như run rẩy. Cả đám đều trốn. Sợ bị Tô Chân phát hiện một dạng. Uy phong, vĩnh viễn đến có. Đánh người lập uy, vĩnh viễn không lỗi thời. Tô Chân trong huyền không thủy kính cường sát âm lục giáp. Để ngàn tên thí sinh dọa đến hồn bay phách lạc. Nhưng tuyệt đại đa số ngoại viện thí sinh đều là tin đồn. Chưa bao giờ ý thức được qua Tô Chân uy phong lớn đến bao nhiêu. Mà bây giờ, bọn họ cũng đều biết. Tô Chân dám khẳng định toàn bộ ngoại viện thí sinh bên trong, ngoại trừ Hiên Viên Ế, không ai dám lại tìm hắn phiền phức. Chợt, Tô Chân cũng không quay đầu lại độn về Phá Quân Phong. Đứng trong hồ sơn đại trận Giang Tuyết cùng Lý Linh Đại. Cũng là nghẹn họng nhìn chân chối xem hết hình chiếu phát sóng trực tiếp. Khiếp sợ không nói nên lời. Cho đến Tô Chân đều chui đến ngoài đại trận mặt. Xông các nàng treo lên chào hỏi. Giang Tuyết mới luống cuống tay chân mở ra đại trận. Thả hắn tiến đến. Bá. Đại trận mở ra. Tô Chân tiến đến. Học tỷ đóng lại đi. U, V, G, W, W, M. Giang Tuyết vẫn còn nửa trạng thái thất thần. Nghe được Tô Chân nói chuyện. Không lưu loát thao túng lên hồ sơn đại trận. Mà liền tại đại trận phải đóng lại một sát na. Tại chân núi không đáng chú ý trong góc. Ba đạo thân ảnh chuồn tiến đến. Bạch, hồ sơn đại trận một lần nữa mở ra. Mà ba đạo thân ảnh kia đã tiến nhập trong đại trận. Chúng ta về điện. Tô Chân mang theo hai cái dưới trạng thái thất thần nữ tử. Về tới đại điện. Đóng cửa điện. Tiến vào đóng cửa không ra trạng thái. Ngoại giới. Chờ đến hắn hoàn toàn biến mất về sau. Các loại chấn kinh âm thanh. Hãi nhiên âm thanh. Kích động âm thanh. Tiếng hoan hô đều vang lên. Tạp âm một mảnh. Vang tận mây xanh. Cơ hồ muốn đem trời đều lật tung. Huyên náo phạm vi đơn giản là đối với Tô Chân các loại chấn kinh. Có thể đoán trước. Chờ đến Dung Đàn Nhã cùng Viên Cửu Cương bọn hắn trở về trước. Toàn bộ ngoại viện nhất bị kịch liệt thảo luận đề. Nhất định là Tô Chân một quyền mưu sát Lãnh Lăng. Cái này nhiệt độ trong thời gian ngắn sẽ không suy giảm. Tô Chân nhân khí leo tới đỉnh phong. Kim ô rơi thỏ nguyệt thăng. Một vòng trong sáng trăng sáng treo cao không trung. Cho y một ở đại địa phủ thêm một tầng ngân trăng. Vây quanh ở Phá Quân Phong bốn phía 20-30 vạn thí sinh. Cũng là thủy triều xuống giống như tan hết. Trung quanh dãy núi khôi phục bình tĩnh. Chỉ có tất tất suốt suốt dế mèn tiếng kêu. Chim nhỏ tiếng kêu các loại. Tựa như phổ thông trời đêm vào giữa hè. Mà vào lúc này, Phá Quân Phong chân núi, một viên nham thạch to lớn đằng sau, rầm rạp trong bụi cỏ, đang có ba cái thân ảnh ngồi xếp bằng. Theo màn đêm buông xuống, bá, trong đó người mặc bạch bào trung niên nhân, dẫn đầu mở mắt, hai đạo tinh quang chợt lóe lên, trong miệng phun ra bốn chữ đến thời gian. Người này chính là Công Dương Tín Hồng. Theo thanh âm của hắn, mặt khác hai cái áo bào đen trung niên cũng là mở to mắt. Hai cỗ hung sát chi khí vừa hiện mà ẩn. hai người theo thứ tự là Hầu Kỳ Mạch cùng Thân Đồ. Công Dương Tín Hồng ánh mắt ném đến nơi xa một tòa thảm tao phá hư trên núi. Mí mắt có chút nhảy một cái, Tô Chân Tiểu Nhi quả nhiên lợi hại. Lãnh Lăng thực lực phóng tới tán tu trong mắt, tương đương với ngưng sát nhị trọng đến tam trọng tu sĩ. Vậy mà ở trong tay Tô Chân đi không xuống một chiêu. Trách không được Quan Hán Khanh sẽ bị hắn chém giết. Ba người bọn hắn đã sớm đi tới Phá Quân Phong, chờ đợi cơ hội chui vào. Lãnh Lăng tới khiêu chiến, bọn hắn liền biết cơ hội tới. Kết quả cũng là thuận lợi chui vào. Bất quá chui vào trước đó, còn chứng kiến Tô Chân một quyền mưu sát Lãnh Lăng một màn. Trong lòng ba người đều cảm thấy một chút rung động. Tiểu xúc sinh hoàn toàn chính xác lợi hại. Hầu Kỳ Mạch gật gật đầu. Càng là lợi hại mới càng không thể để cho hắn trưởng thành tiếp. Hắn là Vạn Tượng Tông xuất thân giã lộ. Gia nhập ngoại viện mới một năm số không mấy tháng. Trong đó nguyên một năm vẫn là trong Huyền Không Thủy Kính vượt qua. Nhận dạy bảo trình độ có thể nghĩ loại tình huống này. Hắn đều có thể trưởng thành đến loại tình trạng này. Nếu để cho hắn thở dốc cơ hội. Lại thêm dung đàn nhã gia hỏa kia cảm mến truyền thụ. Nói hắn trong vòng mấy chục năm phản siêu ta. Ta đều tin Thân Đồ huyết sát chi khí rất nồng nặc. Tựa như là một cái huyết thủ đồ tể. Hắn âm lãnh nói buổi tối hôm nay liền làm thịt hắn. Cho chúng ta đồ để báo thù. Mà lại giết chết một cái loại thiên tài này. Cũng không uổng công tiếng tăm của chúng ta. Ba cái đạo sư ám sát một thí sinh, nói ra là trò cười. Hầu Kỳ Mạch cùng Thân Đồ không quan tâm. Công Dương Tín Hồng quan tâm. Nhưng nhìn thấy Tô Chân tiềm lực khủng bố về sau, hắn cũng bước qua trong lòng hàm. Hạ mình chém giết một cái tiềm lực vô hạn thiên tài. Cũng xứng đáng thân phận của hắn. Công Dương Tín Hồng nói đều cẩn thận một chút, đừng lưu vết tích. Hầu Kỳ Mạch nói Công Dương đạo sư yên tâm đi. Hai chúng ta vốn là an hiểu ám sát chi đạo. Còn nữa, ba chúng ta đại đạo sư liên thủ. Liền xem như Hiên Viên Ế đều phản ứng không kịp. Huống chi chỉ là Tô Chân hắn tại Linh Tuyền cảnh xưng hùng. Đụng phải chúng ta, chỉ có một con đường chết. Cẩn thận là hơn. Công Dương Tín Hồng là lần đầu tiên làm loại chuyện này. Không có Hầu Kỳ Mạch cùng Thân Đồ tới thuận tay. Hai người kéo hắn nhập bọn. Bất quá là vì gia tăng thẻ đánh bạc. Vạn nhất bị phòng giáo dục tra được. Cũng có cái uy tín lâu năm đạo sư chia sẻ trách nhiệm. Nhưng ám sát sự tình chủ yếu vẫn là dựa vào bọn họ hai cái. Nhất là Thân Đồ. Nhập học viện làm đạo sư trước, hắn từng làm qua một đoạn thời gian Hạc Tước Lâu kim bài sát thủ. Chết trong tay tính mệnh vượt qua ngàn đầu. Được vinh dự thiên nhân huyết đồ. Đối với giết người là khinh xa liền quen. Hắn chủ động đảm đương lên đao nhọn. Ba cái đạo sư thừa dịp bóng đêm thu liếm khí tức, mò tới đại điện bên cạnh chuẩn bị ám sát Tô Chân. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 440 tự gây nghiệt thì không thể sống. Trong đại điện, Giang Tuyết cùng Lý Linh đại tại nội điện nhập định. Tô Chân một mình tại ngoại điện. Đêm xuống, hắn không có vội vàng nhập định, mà là trước dò xét bốn phía một cái. Lại lặng lẽ đem còn sót lại mấy cỗ huyết luyện ma thi còn có mấy khỏa độc lâu đầu thả ra. Mai phục tại bên ngoài làm kẻ chỉ điểm tuyến. Linh thức phân hóa, giám thị tứ phương. Tô Chân ngồi xếp bằng. Khí tức thổ nạp kéo dài lúc này ngoài viện. Với ta mà nói đâu chỉ tại đầm rồng hang hổ. Thí sinh ta không sợ. Nhưng đạo y một ba sư trả thù không thể không phòng. Ngoại viện đạo sư đều là ngưng sát đại cao thủ thực lực cường đại, viễn siêu tông môn ngưng sát tu sĩ. Điểm ấy từ một đạo sư nghiền ép hướng chính hùng liền có thể nhìn ra. Tô Chân có đối phó tông môn ngưng sát tu sĩ thực lực. Nhưng đụng tới ngoại viện đạo sư, hắn không cho rằng chính mình có thể chống đỡ mấy chiêu. Nếu là Dung Đàn Nhã cùng viên cửu cương cấp bậc, Tô Chân ngay cả một quyền đều gánh không được. Cho nên nhất định phải cẩn thận. Dù là có hộ sơn đại trận, hắn hay là tại trên núi bày ra một tầng nhãn tuyến. Điểm này ngay cả Giang Tuyết cùng Lý Linh Đại cũng không biết. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Ngay tại hắn trắng đêm giám thị bên trong, bỗng nhiên, từ một viên núp trong bụi cỏ độc lâu đầu thị giác bên trong, Tô Chân thấy được ba cái lén lén lút lút thân ảnh. Trong đó hai cái hóa vào trong bóng tối, khó mà phát giác. Có một người mặc bạch bào hơi rõ ràng. Cũng chính bởi vì hắn, Tô Chân mới gia tăng chú ý. Phát hiện mặt khác hai cái địch nhân, Tô Chân trong lòng căng thẳng. Thông qua ba cái cách ăn mặc, hắn lập tức liền nhận ra được, tuyệt đối là ngoại viện đạo sư. Theo sát lấy, liên tục hoán đổi thị giác, xuyên thấu qua một cái khoảng cách gần nhất độc lâu, còn nhận ra thân phận ba người quan hán khanh đạo sư, Công Dương Tín Hồng, La Thiên Không đạo sư, Hầu Kỳ Mạch, Luyện Vô Huyết đạo sư, Thân Đồ. Quả nhiên, thật sự có đạo sư đến ám sát ta. Hay là Tam Đại Thiên Bảng thí sinh đạo sư, bất quá không sao. Ta đã sớm chuẩn bị. Đã các ngươi đi tìm cách chết, ta liền thành toàn các ngươi. Tô Chân trong mắt hàn quang lóe lên. Thừa dịp đối phương vẫn còn chưa qua đến, liền vội vàng đứng lên cho nội điện bày ra một cái cách mơ trận pháp. Sau đó vỗ âm hồn châu thả ra Lam Ly. Lam Ly vừa xuất hiện, đại điện nhiệt độ chợt giảm. Cũng may Tô Chân đã sớm chuẩn bị, sớm thả ra tầng tầng chân khí bao khỏa hàn lưu, chưa tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây là Hảo Nhiên Thư Viện. Lam Ly nhìn xem bốn phía hoàn cảnh xa lạ, trong mắt ầm ầm có một ít hưng phấn. Nàng là Huyền Không Thủy Kính bên trong thổ dân yêu thú. Mặc dù hàng năm thông qua thiên bảng thí sinh, đều cùng ngoại giới có liên hệ, nhưng là lần thứ nhất tự mình đi vào bên ngoài. Không sai, nhưng bây giờ không phải tham quan thời điểm. Tô Chân nói ta nói ngắn gọn. Hiện tại có ba cái ngưng sát cảnh đạo sư ở bên ngoài. Theo thứ tự là Quan Hán Khanh, La Thiên Không, Luyện Vô Huyết đạo sư. Bọn hắn là tới giết ta. Nội điện bên trong có ta học tỷ. Ta bố trí cách mơ trận pháp, không muốn kinh động các nàng. Bên ngoài có hộ sơn đại trận, lại thêm Phá Quân Phong phủ cận chỉ có một đạo sư đạo tràng. Cẩn thận một chút, sẽ không khiến cho chấn động. Ta hy vọng ngươi có thể tại trong thời gian ngắn nhất giết chết ba người bọn hắn. Nghe chút lời này, Lam Ly mặt liền rét lạnh xuống tới. Ngươi thả ta đi ra ngoài là giúp ngươi giết người ta về âm hồn châu. Ngươi chính mình ứng phó đi. Tô Chân lập tức nói, chém giết ba người về sau, ta giúp ngươi luyện hóa hung sát chi khí. Lam Ly liếc mắt nhìn hắn, đây là ta giết người lý do. Nội điện có ta học tỷ, còn có cái mười mấy tuổi tiểu cô nương. Ba người bọn hắn giết ta về sau, vì không bại lộ hành tung, nhất định sẽ ngay cả các nàng cũng giết. Tô Chân dừng một chút, tiếp tục nói, huống chi hiện tại học viện đã bắt đầu tra ta, không bao lâu liền sẽ ra kết quả. Ba người bọn hắn lại lén lén lút lút đến ám sát, có thể là người tốt, rõ ràng là biết học viện điều tra kết quả nhất định sẽ đối với ta có lợi, cho nên mới quyết định tự mình động thủ. Loại đạo sư này chết không có gì đáng tiếc. Hiện tại tất cả mọi người nhận định học viện điều tra kết quả nhất định gây bất lợi cho Tô Chân. Ba người đến ám sát bất quá là vì tiết tư phấn. Nhưng Tô Chân đúng vậy nói như vậy, Lam Ly có thể tiếp xúc người chỉ có chính mình. làm sao miêu tả còn không phải nhất gia chi ngôn trước lừa nàng xuất thủ lại nói huống chi. Cũng không tính được thật lừa gạt. Nhiều lắm thì 7 phần thật, 3 phần giả. Vì để cho Lam Ly đồng thủ còn đem Giang Tuyết cùng Lý Linh Đại rời đi ra thân tình cũng dùng tới. Tô Chân biết sơ lược Lam Ly. Nàng này đáy lòng thiện lương. Lại thêm quanh năm cư trú ở băng phách hàn trì. Trong bụng không có nhiều như vậy quanh quanh co co. Chỉ cần hiểu chi lấy đồng tình chi lấy để ý. Nàng nhất định sẽ nghe. Sự thật như hắn sở liệu. Lam Ly mặc dù lòng có bất mãn, nhưng ở thả ra linh thức, mắt nhìn nội điện Giang Tuyết cùng Lý Linh Đại về sau, lại nhìn mắt phía ngoài Tam Đại Đạo Sư, nhất là nhìn thấy trên người hầu kỳ mạch dù sát chi khí, còn có thân đồ huyết sát chi khí về sau. Ánh mắt đã lăng lệ, thấy thế, Tô Chân rèn sắt khi còn nóng ba người bọn hắn thực lực đều không yếu. Nhất là mặc áo bào trắng Công Dương Tín Hồng. Chính diện chiến đấu. Đoán chừng ngươi nhất thời nửa khắc cũng không thắng nổi hắn bất quá địch ở ngoài sáng ta ở trong tối. Bọn hắn vì không bị phát hiện. Thu liếm khí tức. Thực lực co lại 10 không còn 1. Muốn đợi đến ám sát ta lúc. Một chút bộc phát nhưng ở ám sát trước đó. Bọn hắn là thời khắc yếu đuối nhất. Ngươi chỉ cần nắm chắc cơ hội. Nhất kích tất sát. Ba người bọn hắn không đáng để lo. Không cần đến ngươi nhắc nhở. Lam Ly đã bắt đầu xúc thế. Màu xanh thắm băng tinh. Từ trong cơ thể nàng nổi lên. Trước người nhanh chóng tổ hợp. Ngưng tụ ra ba miệng màu xanh thắm hàn băng phi kiếm. Đây là băng phách thần kiếm. Do địa sát chân thủy ngưng tụ mà thành. Là Lam Ly thủ đoạn công kích mạnh nhất. Cảm thụ được không có lưới phi kiếm ẩn chứa uy thế. Tô Chân một trận hãi hùng khiếp vía. Không khỏi liên tưởng đến tại Đại Nho Phong lúc. Nàng như không có việc gì đi lý trí. Trực tiếp thả ra loại công kích trình độ này. Chính mình chỉ sợ sớm đã mệnh tang hoàng tuyền. Cũng may. Hiện tại ba miệng băng phách thần kiếm. Sẽ thành Công Dương Tín Hồng bọn hắn xuống hoàng tuyền vẽ tàu. Ngoài điện, Công Dương Tín Hồng, hầu kỳ mạch, thân đồ Tam Đại Đạo Sư, lặn xuống trước cửa điện. Cảm thụ được bên trong truyền ra ba đạo rất nhỏ tiếng hít thở. Đều lộ ra một vòng tùm cười lạnh. Thân đồ nói dung đàn nhã ba tên tiểu gia hỏa đều không có phát giác. Đợi chút nữa ta ra tay giết Tô Chân. Đợi đạo sư giết Giang Tuyết. Công Dương đạo sư giết Lý Linh Đại. Cần phải nhất kích tất sát. Để bọn hắn ngay cả gào thảm cơ hội đều không có tiểu tạp chủng Tô Chân đáng chết. Cái kia hai cái nữ thí sinh. Cùng hắn xen lẫn trong một khối. Cũng không là đồ tốt. Hết thay giết chết. Vừa vặn ba người. Một người một cái. Cho chúng ta thí sinh báo thù. Được, Công Dương Tín Hồng gật gật đầu. Sau khi giết người, xóa đi vết tích, lập tức đi. Hầu Kỳ Mạch nói. Hắn ba coi là trong điện là Tô Chân, Giang Tuyết, Lý Linh Đại tại nhập định. Nhưng lại không biết là Tô Chân cố ý bắt trước ba đạo tiếng hít thở. Mà Lam Ly nghe được bọn hắn đối thoại về sau. Sắc mặt càng thêm băng lãnh. Vốn đang còn sót lại một chút không tình nguyện. Này sẽ cũng biến mất không thấy. Thấy cảnh này. Tô Chân trong lòng nhìn không được cười thầm một tiếng. Thật sự là trời gây nghiệt còn có thể tha thứ. Tự gây nghiệt thì không thể sống. Công Dương Tín Hồng bọn hắn là quyết tâm muốn chết a. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm. Cửa điện. Chậm rãi đẩy ra.